phần lớn quan viên đại càn đều cúi đầu, không muốn nhìn La Hoằng. Ngày 15 tháng 3 lịch chư hạ, thừa tướng, thái úy, thái sư, thượng thư lục bộ, mấy vị tướng quân quan trọng của quân đội đế triều đại càn tuyên bố phế bỏ chức vị đế quân La Hoằng. Đế triều đại càn thần phục hoàng triều đại hạ, tin tức vừa truyền ra, xôn xao khắp nơi. Không những bách tính bốn châu cuối của đế triều đại càn đều líu lưỡi khó tin. Bách tính tám châu đã bị chiếm từ lâu, nghe thấy tin này cũng trợn trong mắt như đang nằm mơ. Sao đại càn lại đầu hàng? Đế triều, tiêu rồi. Trong biên cương đại càn, trong từng phe thế lực đều phát ra tiếng thở dài. Sao lại như vậy? Không phải đế triều vẫn có hy vọng sao? Vô số dân đại càn thê lương nói. Thì ra, hoàng triều đại hạ mạnh như vậy. Nhưng võ giả lẩm bẩm một mình, hai mắt tỏa sáng. Có thể ép triều đường đại càn phế bỏ đế quân, thần phục đại hạ, có thể thấy thực lực đại hạ cường đại đến mức nào. Trong lòng mấy võ giả này vốn chống đối hoàng triều đại hạ, chợt biến mất không còn tăm hơi. Dù ở thế giới nào thì cũng có một chân lý mãi mãi không đổi, đó là cường giả vi tôn. Hoàng triều đại hạ mạnh hơn đế triều đại càn, bị thay thế là lẽ đương nhiên. Không chỉ những võ giả này nghĩ vậy, muôn ngàn võ giả trong biên cương đại càn cũng nghĩ vậy. Đế quân đại càn bị phế, khắp triều đại càn thần phục hoàng triều đại hạ, nói rõ hoàng triều đại hạ mạnh hơn đại càn nhiều. Trong thoáng chốc, danh tiếng hoàng triều đại hạ bắt đầu đi sâu vào lòng người. Nhất là sau khi chính sách của đại hạ được thực thi, biên cương đại càn, thậm chí xuất hiện cả top người ủng hộ hoàng triều đại hạ. Đối với bách tính bình thường thì việc thay triều đổi đại không phải chuyện lớn như trời sập đất lở. Thứ bọn họ quan tâm và lo lắng là chính sách của hoàng triều đại hạ. Mà chính sách của hoàng triều đại hạ còn có lợi cho dân hơn đại càn. Đây là điều đáng để bọn họ ủng hộ. Cùng lúc này, Vũ Đô đại hạ, chương 799, Kim Long khí vận thoái biến. Một tiếng ầm vang, chấn động trời đất, trên không trung đột nhiên vỡ ra một hố to. Ánh sáng vô lượng chợt tỏa ra khắp nơi, như thể trong hố to kia có mặt trời vàng chói, nhuộm cả Vũ Đô thêm một lớp vàng. Vô số bách tính ngạc nhiên ngẩng đầu, vội buông chuyện trong tay xuống, mở to mắt nhìn không trung, tình huống gì đây? Không trung chợt xuất hiện một hố to, trong hố to còn có hào quang, lên, một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp trời đất, Kim Long khí vận phát ra tiếng ngâm phấn khởi, từ trong thái miếu bay lên trời, hóa thành vầng hào quang bay về phía hố đen ở không trung kia. Trong mắt trông mang theo vẻ vô cùng kích động, thậm chí khóe miệng còn có dãi rồng thòng xuống, là Kim Long khí vận. Trong Vũ Đô, tất cả mọi người đều nhận ra Kim Long khí vận. Kim Long khí vận muốn làm gì? Mấy bách tính tò mò nhìn. Lúc bình thường Kim Long khí vận sẽ không ra ngoài, sao hôm nay nó lại bay lên hố to ở không trung kia? Chẳng lẽ trong hố to ở không trung kia có chí bảo gì? Sao ta nghe tiếng của Kim Long khí vận rất phấn khởi? Một võ giả hơi thắc mắc nói, nhưng vẫn không rời tầm mắt. Ta cũng cảm thấy vậy, chẳng lẽ trong hố to ở không trung kia có chí bảo có tác dụng lớn với Kim Long khí vận? Võ giả bên cạnh cũng đoán, lúc này cả Vũ Đô đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Kim Long khí vận. Kim Long khí vận chính là hóa thân của đại hạ. Ồ, Kim Long khí vận động đậy rồi, xem ra đế triều đại càn đã được thu phục rồi. Lý Bắc Thần ngồi xếp bằng tu hành trong tĩnh phòng mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong mắt hắn có hai tia thần quang một trắng một đen lóe sáng, dù trong tĩnh phòng, bị trận thế cường đại che phủ cũng không thể ngăn được tầm mắt hắn. Hắn thấy được Kim Long khí vận phấn khởi bay lên hố lớn trên không trung, vẻ mặt kích động. Sao cảm thấy con Kim Long này ngày càng có linh tính nhỉ? Lý Bắc Thần nhướng mày, trước giờ hắn chưa từng nghe nói Kim Long khí vận sẽ có cảm xúc nhân hóa như vậy. Dù sao thì đây chỉ là sản vật ngưng tụ của khí vận, không phải rồng thật. Nhưng hắn lại cảm thấy con Kim Long này giống như Kim Long đang sống vậy. Chẳng lẽ là ảnh hưởng của cửu đỉnh? Lý Bắc Thần lẩm bẩm. Sau đó hắn không suy nghĩ nữa. Kim Long khí vận tăng linh tính vẫn là chuyện tốt, vận chiều khác cầu chuyện tốt mà chuyện tốt chẳng đến nữa là. Ví như lúc này, trong hố to ở không trung, từng luồng khí vận màu vàng chợt tỏa ra, như dòng sông màu vàng, dày dính vô cùng. Nếu là Kim Long của hoàng triều khác, e rằng chỉ biết ngốc nghếch chờ trên biển mây khí vận, đợi khí vận tự dung nhập vào biển mây, sau đó hấp thụ từ trong biển mây. Quá trình này có lãng phí, cũng không đủ tinh thuần. Nhưng con Kim Long khí vận này của đại hạ khác hẳn. Một dòng khí vận chảy ra, hắn há miệng nuốt xuống. Có một luồng khí vận chảy ra, hắn vẫn há miệng nuốt xuống. Dường như có một dòng sông màu vàng khởi nguồn từ hố to ở không trung dần chảy vào miệng nó. Thể phách của Kim Long khí vận bắt đầu lớn lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Lý Bắc Thần hài lòng gật đầu, hoàng triều muốn lên đế triều thì Kim Long khí vận ắt phải dài 108 trượng. Với lại toàn bộ khí vận phải tinh thuần thành màu đỏ vàng. Giới hạn của Kim Long năm móng là 108 trượng. cũng chỉ có kim long khí vận năm móng đạt đến giới hạn mới có thể tinh thuần khí vận đỏ vàng. Mà bây giờ, kim long khí vận của đại hạ đã đạt đến 105 trượng rồi. Nhưng càng về sau, cần càng nhiều khí vận hơn, hy vọng đại càn không phải kiểu trông được mà ăn không được. Lý Bắc Thần không chuyển tầm mắt, sau nửa tiếng, vụt, kim long khí vận ngẩng đầu ngâm một tiếng vui vẻ, mang theo ý thỏa mãn hết sức. Sau đó vẫy đuôi rồng, thân rồng hóa thành luồng sáng vàng vào sâu trong hoàng cung đại hạ, không còn tăm tích. Còn chút xíu nữa, Lý Bắc Thần nhìn kim long khí vận biến mất, hơi nhíu mày. Hố to trong không trung đã khép lại, kích thích kim long khí vận đã gần đến 108 trượng rồi nhưng vẫn thiếu một chút. Đế triều đại càn tồn tại hàng nghìn năm, khí vận tích lũy dày, nhưng dù vậy cũng không đủ để đại hạ thăng cấp lên đế triều. Có thể thấy, muốn để hoàng triều thăng cấp lên đế triều là việc khó khăn đến thế nào. Hoàng triều bình thường cần dựa vào thời gian để mài giũa. Về việc dựa vào lực của hoàng triều thế ngược đế triều như đại hạ, đó là sau lưng có thế lực to lớn giúp đỡ mới có thể làm được. Hoàng triều bình thường đừng có mơ, ba hoàng triều lớn của hải tộc cũng sắp rồi, không biết khí vận có đủ không? Lý Bắc Thần trầm ngâm, lịch sử của ba hoàng triều lớn hải tộc cũng rất lâu đời, dù là hoàng triều cũng không ít khí vận nhỉ. Chư Thiên Luân hồi bàn, tra số liệu, lắc đầu, không nghĩ nữa. Khí vận chi lực đủ hay không, chỉ sau khi đợi ba hoàng triều hải bị công hạ mới biết được. Luân hồi chi lực, 96.300.000. Khí vận tán loạn, 16.500 đường. Công đức tán loạn, 290 đường. Luân hồi chi lực 96.300.000. Chỉ thiếu hơn 3 triệu. Chương 800, Chiến Ma, Lữ Bố. Nhìn số lượng luân hồi chi lực hiện ra trên màn hình, sắc mặt Lý Bắc Thần vui vẻ, cũng mang theo chút kích động. Vị nhân kiệt tuyệt thế đầu tiên sắp xuất thế, là bá vương Hạng Vũ hay là chiến thần Lữ Bố, hoặc là sát thần Bạch Khởi, hay là binh tiên Hàn Tín. Cũng có thể là mưu thánh Trương Lương, chí thánh Gia Cát Lượng. Lý Bắc Thần tràn ngập mong chờ. Chư Thiên Luân hồi bàn, đổi khí vận luân bàn cấp 3. Suy nghĩ một chút, hình như lâu lắm rồi không rút thăm trúng thưởng, trước khi triệu hồi nhân kiệt tuyệt thế thì cũng phải xem thử vận may của mình trước đã. Để rút một lần trúng thưởng, luân bàn cấp 3 cần tốn 3.000 khí vận tán loạn. Với cái giá này thì cũng khiến cho Lý Bắc Thần có hơi đau lòng. Chúc mừng luân hồi chi chủ, ở bên trong luân hồi đã triệu hồi ra tàn thứ phẩm cầu chư thiên. Tàn thứ phẩm cầu chư thiên, khóe miệng Lý Bắc Thần hơi run rẩy. Bản chính của cầu chư thiên thì có giá trị 50 vạn công đức tán loạn, nên hiện tại Lý Bắc Thần cũng không mong đợi có thể rút ra ngay. Còn về phần cái tàn thứ phẩm cầu chư thiên này, Lý Bắc Thần vừa nghĩ đến thì trong tay lập tức xuất hiện một chiếc cầu cỡ nhỏ. Chiếc cầu cỡ nhỏ này dài 3 thước, toàn thân màu xám, Lý Bắc Thần dùng nguyên thần lực cảm nhận một cách tinh tế, dường như ngay lập tức đã hoàn toàn đi vào biển cả do không gian chi lực tạo thành. Ở bên trong cây cầu đó, không gian chi lực cuộn trào mãnh liệt xây dựng lên những thế trận vô cùng phức tạp. Thế trận và kết cấu của thế trận giống như là vô số các bánh răng cùng kết hợp lẫn nhau, thiếu một cái cũng không được. Quả là một bảo vật tinh vi, Lý Bắc Thần sửng sốt, đây có thể nói là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại bảo vật tinh vi như thế này. Luyện hóa qua thì hắn đã hiểu được tác dụng của cái tàn thứ phẩm cầu chư thiên này. Cầu chư thiên có thể vượt qua tấm chắn ở giữa thế giới và có thể đi lại tự do ở chư thiên vạn giới. Mà cái tàn thứ phẩm này có tác dụng không khác mấy, nhưng nó lại là tàn thứ phẩm bởi vì chất lượng quá kém. Đầu tiên, đây là đồ dùng một lần. Thứ hai, nó là ngẫu nhiên, không thể khống chế được sẽ đi đến thế giới nào. Thứ ba, chỉ có thể truyền tống được một người, nếu như nhiều hơn một người thì sẽ có nguy hiểm không thể lường trước được. Thứ tư, thực lực phải ở dưới bán thần, bởi vì bán thần đã có một chút uy lực của thần linh, cái tàn thứ phẩm này không có đủ năng lực để truyền tống thần linh, kể cả là bán thần cũng không được. Khóe miệng của Lý Bắc Thần lại run rẩy một lần nữa. Tàn thứ phẩm đúng là tàn thứ phẩm, có nhiều hạn chế lắm. Nhưng mà hôm nay đế triều đại càn đã định, hóa thân cũng rảnh rỗi, hay là dùng cái tàn thứ phẩm này, xem có thể đưa hóa thân vào một đại thế giới nào đó không? Lý Bắc Thần lẩm bẩm trong lòng, đổi khí mệnh luân bàn cấp 3 lần nữa đi. Khí vận tán loạn còn 13.500, có thể dùng tiếp một lần nữa. Chúc mừng luân hồi chi chủ, ở bên trong luân hồi đã triệu hồi ra con rối hộ thân địa cấp. Con rối hộ thân địa cấp, Lý Bắc Thần chớp chớp mắt, vừa nghĩ đến một cái đã ngay lập tức nhìn thấy ở trong chân di giới trên tay có thêm một con rối được luyện chế từ kim loại không biết tên. Con rối này có hình người cao đến một trượng, trong tay cầm một thanh kiếm lớn. Đây quả là một thứ đồ tốt, Lý Bắc Thần luyện hóa một chút thì đôi mắt lập tức phát sáng. Con rối hộ thân địa cấp cần có năng lượng điều khiển, năng lượng càng mạnh thì năng lực cũng càng mạnh. Mạnh nhất có thể đạt tới tận bán thần đỉnh phong, ở trung tâm của con rối có cột mốc năng lượng chia làm 10 cấp. Thấp nhất là bán bộ thần hỏa, sau đó là bán thần nhất trọng, bán thần nhị trọng, mãi cho đến tận bán thần cửu trọng. Con rối ở bán thần đỉnh phong, đây đúng là tuyệt thế chân bảo, đối với đại hạ hiện nay thì không cần phải nói cũng biết được tầm quan trọng rồi. Không biết nếu lấp đầy năng lượng cả 10 cấp thì cần bao nhiêu linh tệ. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, có chút chờ mong, nếu có một con rối bán thần đỉnh phong ở đây, thì dù có là ba đại liên minh hắn cũng không cần phải kiêng kỵ như thế. Theo suy nghĩ của hắn vừa khẽ chuyển động thì ngay lập tức số lượng lớn linh tệ ở trong chân di giới hóa thành một dòng sông linh tệ rồi lao về phía của con rối. 1 vạn đồng, 10 vạn đồng, 100 vạn đồng, 1000 vạn đồng, 100 triệu đồng, tinh, năng lượng đạt tới cấp 1. Lý Bắc Thần giật giật khóe miệng, 1 tỷ đồng, tinh, năng lượng đạt tới cấp 2. Lý Bắc Thần lập tức dừng lại, 1 tỷ linh tệ mới mở ra được năng lượng cấp 2. Lẽ nào năng lượng cấp 3 thì phải cần tới 10 tỷ linh tệ. Cấp thứ 4, cần 100 tỷ. Hắn chết lặng không nói ra lời. Đây là đi đốt tiền à? Đây là trang bị thổ hào trong truyền thuyết ư? Nếu là người bình thường thì đúng quả thật là không chơi nổi cái con rối này. Không nói đến chuyện mở ra cột mốc năng lượng phía sau thì chỉ là mở ra cấp 1 đã cần 100 triệu linh tệ. Cường giả ở hợp nhất cảnh đỉnh phong bình thường đều khó có thể bỏ ra số linh tệ nhiều như vậy. Chương 801, Lữ Bố xuất thế, trấn thập phương. 1. Lắc đầu, thở dài một tiếng. Cái con rối này vẫn là giao cho hóa thân đi đại thế giới đi. Tài nguyên ở đại thế giới nhiều không kể xiết, có vật dụng năng lượng sung túc hơn so với năng lượng của linh tệ. Khí vận tán loạn hôm nay còn lại 1.300.000. Lý Bắc Thần hít một hơi sâu, sắc mặt đổi thành nghiêm túc, chư thiên luân hồi bàn, hãy chuyển hóa 3.000 khí vận tán loạn thành luân hồi chi lực đi. Theo tiếng hắn ra lệnh thì ngay lập tức số liệu đã biến đổi. Luân hồi chi lực 100.011.000, khí vận tán loạn 7.000. Công đức tán loạn 290. 100.011.000 luân hồi chi lực. Hai mắt của Lý Bắc Thần tỏa sáng. Đợi lâu như vậy cuối cùng thì vị nhân kiệt tuyệt thế thứ nhất cũng xuất hiện rồi. Chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi nhân kiệt tuyệt thế. Hít sâu một hơi rồi vẻ mặt Lý Bắc Thần nghiêm túc nói. Lúc này hai mắt của hắn tràn đầy sự chờ mong. Nhân kiệt bán tuyệt thế cũng đã cực kỳ mạnh mẽ. Có được pháp tướng tiên phẩm cực hạn mà chư thiên vạn giới qua hàng tỷ năm tháng cũng không nhất định có tồn tại qua. Vậy nhân kiệt tuyệt thế thì sao? Không thể nghi ngờ gì nữa, pháp tướng có được tất nhiên sẽ phải vượt qua cả tiên phẩm. Là chí cường pháp tướng kể cả chư thiên vạn giới cũng chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Có pháp tướng nhân kiệt tuyệt thế ở đẳng cấp này thì nếu trưởng thành lên chính là người mạnh nhất chư thiên vạn giới. Chúc mừng luân hồi chi chủ, ở trong luân hồi triệu hồi ra, chiến ma Lữ Bố. Chiến ma, Lữ Bố, nháy mắt, trong lòng Lý Bắc Thần bị lấp đầy bởi vô số sự vui sướng. Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố, đây là người nếu nói về võ lực thì thật sự là đệ nhất thiên hạ ở thời kỳ Tam Quốc. Giờ khắc này ở bên ngoài, trời đất đột nhiên trở nên ảm đạm, ánh mặt trời chói sáng biến mất, mặt trăng mọc lên ở phía đông, hàng tỷ ngôi sao sáng lấp lánh ở trên trời, vô số ánh sao rơi xuống, tựa như là từng viên bảo thạch treo ở trong không trung. Toàn bộ vô la giới chỉ trong nháy mắt này đều trở nên yên tĩnh lại. Vô số người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xem hiện tượng biến đổi này. Từng ánh sao hóa thành sao băng từ vòm trời rơi xuống ánh sáng rực rỡ và lóa mắt. Có người may mắn bị ánh sao hóa thành sao băng rơi trúng rồi tu vi đột phá ngay lúc đó, sức lực trở nên vô cùng mạnh mẽ, ngay cả tư chất cũng đều không biết đã tăng lên bao nhiêu. Có phụ nữ mang thai bị sao băng rơi trúng, nhất thời trong bụng thoáng hiện ra ánh sao sán lạn, cứ như là một pho tượng thần linh đang được mang thai ở bên trong. Có tài tử bị sao băng rơi trúng sau đó tài khí tăng lên 9 tầng mây. Có mãnh thú bị sao băng rơi trúng, trong hai con mắt hiện lên trí tuệ, cả người sát khí hung ác tiêu biến rồi máu trong cơ thể hóa thành rượu ngon, thân thể hoàn toàn biến đổi, thoát thai hoán cốt. Có thực vật bị sao băng rơi trúng. Giờ khắc này, sao băng từ trong vòm trời rơi xuống, đâu chỉ có ngàn vạn. Mặc dù đa số đều rơi vào trong vô la giới, nhưng cũng có không ít bị những sinh linh may mắn giành được. Đế Lưu Tương, ở xa trên đảo nhỏ tại hải ngoại Vu La nhìn từng viên sao băng rơi xuống mà hoảng sợ kêu to, cả người kích động không thôi. Không có bất kỳ do dự nào, hắn một bước lên trời, hướng về phía sao băng muốn bắt lấy. Nhưng đáng tiếc là tốc độ của sao băng quá nhanh, lóe lên rồi biến mất ngay, cho dù tu vi của hắn là hợp nhất cảnh đỉnh phong thì cũng không lấy được nhiều. Nhưng mặc dù chỉ như thế cũng đủ để khiến cho hắn vui vẻ ra mặt, vô cùng kích động. Đế Lưu Tương trong truyền thuyết, đây chính là chí bảo quý hiếm vạn phần, đối với tu luyện của hắn cũng có trợ giúp cực lớn. Thậm chí có thể làm cho tu vi của hắn tăng tiến thêm một phần. Đạt được hợp nhất cảnh đỉnh phong đứng đầu, thậm chí là đến trình độ cực hạ, cũng không phải là không có khả năng. Vì sao vô la giới lại có Đế Lưu Tương rơi xuống? Trong lòng Vu La không chỉ kích động mà đồng thời cũng tràn đầy chấn động và kinh hãi. hắn chưa từng có nghe nói qua đế Lưu Tương sẽ rơi vào thế giới trung thiên. Chẳng lẽ là Hoàng Triều Đại Hạ? Bỗng nhiên trong lòng Vu La nhớ lại thân ảnh vĩ đại kia, liền dùng mình một cái, không dám suy nghĩ sâu xa thêm chút nào nữa. Vậy mà lại là đế Lưu Tương. Dưới lòng đất sa mạc vô thường, đột nhiên Cung Như Vũ mở hai mắt ra, từng tia thần quang bay ra xa, tràn ngập uy áp vô tận. Nàng ngẩng đầu nhìn từng viên sao băng mà cũng vô cùng kinh ngạc. Mày liếu cao lại rồi tiện tay vung lên, tức khắc tất cả đế Lưu Tương rơi xuống từ trên bầu trời sa mạc vô thường bị nàng thu lấy toàn bộ không còn một chút nào. Hơi thở ở vũ đô kia, đột nhiên, nàng như là cảm giác được cái gì, đầu lông mày nhếch lên. Hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm về phía vũ đô, một ánh mắt kiệt ngạo bất tuân, kiêu ngạo bá đạo, vượt qua mấy ngàn dặm đụng vào tầm mắt của nàng. Nhất thời, không khí bị xé toạc, từng tầng không gian vỡ vụn. Trong nháy mắt, thân thể mềm mại của Cung Như Vũ khẽ run lên, sắc mặt trắng bệch, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chương 802, Lữ Bố xuất thế, trấn thập phương. Một, thật là một nhân vật đáng sợ. Cung Như Vũ lẩm bẩm, sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ đế Lưu Tương lần này là do hắn tạo nên? Thân thể mềm mại của Cung Như Vũ rung động. Đế Lưu Tương là quà tặng từ trời đất, vậy mà sức của con người cũng có thể tạo lên sao? Nếu như có thể, vậy thì đó là tồn tại kinh khủng đến mức nào? Hoàng Triều Đại Hạ, Cung Như Vũ tự nhủ, lần trước một cái ảo ảnh của vị khí phách vô song kia đã trấn áp nàng. Mà vị hôm nay, kiệt ngạo bất tuân, chỉ một ánh mắt lóe qua đã làm cho nàng chấn động. Rốt cuộc thì Hoàng Triều Đại Hạ cất giấu bao nhiêu bí mật? Lúc này Cung Như Vũ đã có chút kính sợ đối với Đại Hạ, một Hoàng Triều nho nhỏ này. Hơi thở của ai vậy? Thật mạnh, trong vũ đô, từng người nhân kiệt hoa hạ một đều đi ra khỏi phủ, khiếp sợ nhìn về phía Hoàng Cung. Bọn họ có thể cảm nhận được sự xuất hiện của một hơi thở khủng bố tới cực điểm. Hơi thở kia quá mạnh mẽ đến nỗi khiến cho bọn họ đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Đây là cường giả có 102 xuất thế. Tiêu Hà kinh ngạc cảm thán, cỗ hơi thở đáng sợ này làm cho hắn nhớ lại vị kia, có 102 thời đại, giống như là thần ma vậy vĩ ngạn nam tử. Ầm ầm ầm, hơi thở khủng bố che khuất đi bầu trời, vạn cổ sụp đổ, chắn ngang mọi thứ tuôn ra từ trong Hoàng Cung nháy mắt tự bao trùm vũ đô, sau đó tỏa ra toàn bộ về phía Vô La Giới. Vô La Giới mênh mông mà chỉ trong vòng một nhịp thở đã bị hơi thở đáng sợ này bao trùm toàn bộ, vô số người trở nên lạnh run, kinh khủng hoảng sợ. Ở dưới hơi thở này, mọi người, bất kể là hợp nhất cảnh hay là pháp tướng cảnh, đều cảm giác bản thân chỉ như là một con kiến hôi, vô cùng nhỏ bé. Thật mạnh, xa ở chỗ sâu trong Nam Hoang, ba người Lý Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nói. Cái hơi thở đáng sợ này cho ta một cảm giác rất quen thuộc, chẳng lẽ là vị kia xuất thế? Vẻ mặt của Vương Việt trở nên vô cùng nghiêm túc, ngươi nói là, trong giây lát Lý Bạch cũng nghĩ tới điều gì, hắn là người của triều đường, làm sao có thể không biết đến cường giả vô địch cùng thời đại với Vương Việt là vị nào? Mà giờ phút này, xa ở đế triều Đại Càn, Trần Cung đang xử lý chính vụ rồi bỗng đột nhiên trong lòng run lên, chợt quay đầu nhìn về phía trận pháp dịch chuyển giữa Đại Càn và Vô La Giới. Nơi đó có hơi thở khủng bố vô địch đang bao trùm hướng về canh nguyên giới. Phụng Tiên, Trần Cung kinh hô, hơi thở của Lữ Bố, sao hắn có thể không quen được? Cái này, đây là hơi thở của Gia Nô Ba họ, hắn cư nhiên lại xuất thế. Cùng ở tại đế triều Đại Càn, Trương Phi đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lữ Bố, Triệu Vân đứng ở bên cạnh Trương Phi, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra một luồng chiến ý nóng bỏng. Kiếp trước hắn vẫn chưa từng được đấu cùng với Lữ Bố. Đây vẫn luôn là chuyện đáng tiếc nhất từ trước đến nay của hắn. Nhưng mà Lữ Bố ở thời khắc này thì ta sợ không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh Triệu Vân lại lắc đầu, bình phục ý chí chiến đấu ở trong lòng. Bây giờ không phải, không có nghĩa là sau này cũng không phải. Gia Nô Ba họ, tại thế giới này thật là lợi hại, Tử Long, ngươi nói xem nếu hai chúng ta cộng lại, thì có phải là đối thủ của hắn không? Trương Phi nuốt một ngụm nước bọt, chênh lệch ở kiếp trước ở thế giới này phóng đại. Như thế nào nhị ca còn chứ xuất thế, bằng không thì ba người chúng ta cộng lại sau đó hung hăng đánh một trận, Gia Nô Ba họ. Không đợi Triệu Vân đáp lời, Trương Phi lại nói lầm bầm. Đây là Lữ Bố kia à, mà cùng ở tại Đại Càn Hứa Trừ tất nhiên là cũng cảm nhận được hơi thở của Lữ Bố, vẻ mặt của hắn thật ra không chênh lệch bao nhiêu so với Trương Phi. Không sai, chính là Lữ Bố, Lý Bắc Thần trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt mang theo mừng rỡ. Võ lực của Lữ Bố, tuyệt đối là người mạnh nhất hiện nay của Đại Hạ. Hừ, ở trong không gian dưới nền đất của Vũ Đô, một gã thân cao tám thước, tư thế oai hùng vĩ đại, đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan, trên mặc áo bào tây xuyên hồng miên bách hoa, người khoác mặt thú nuốt đầu liên hoàn khải, thắt lưng đeo giáp là lướt vô cùng oai hùng ngạo nghễ đứng thẳng. Tên nam tử này hai mắt kiệt ngạo, Dung mạo hiên ngang đang lạnh lùng nhìn về hư không ở phía xa, từng sợi sát khí lạnh lạnh phập phồng ở bốn phía. Ở trong tay phải, một cây phương thiên hỏa kích màu đen nở rộ vô tận mũi nhọn màu máu, nhưng chỉ là yên tĩnh để bị cầm, không khí như là không thể thừa nhận, từng khe hở không gian nổ tung lên, hơi thở khủng bố như thần như ma, khiến cho toàn bộ vũ đô lúc này có vô số người đều cảm thấy trong lòng nặng nề, như bị núi lớn đè nặng. Đáng giận, Lữ Bố nói nhỏ, cảm nhận được trong cơ thể truyền ra từng tiếng cọt kẹt không thể chịu được gánh nặng, hắn khẽ cau mày, hơi thở toàn thân nhanh chóng yếu đi, hạ thấp đến cực hạn. Nhưng cho dù là như thế thì cũng vẫn kinh khủng vạn phần. Đời này, trong thiên hạ, còn có ai có thể ngăn cản phong mang của Lữ Bố ta đây? Chương 803, thông tin chiến ma Lữ Bố 1. Lữ Bố ngẩng đầu, ánh mắt bế nghế, nhìn hư không, sát khí vô pháp vô thiên, chém chết hết thảy chìm nổi ở trên hư không. Phương thiên hỏa kích trong tay hắn, cũng đột nhiên phụt ra ánh sáng sắc bén vô cùng, chém chết hư không, từng tầng không gian bị nát bấy. Hí, một tiếng ngựa kêu giống như tiếng rồng rít gào ở hai bên trái phải của Lữ Bố vang lên, như là đang nói với Lữ Bố thể hiện sự tán thành. Ha ha, Xích Thố, đời này hoành hành chư thiên cùng với ta. Lữ Bố nhìn một chút bên cạnh một mảnh lửa đỏ, so với rồng thật còn muốn thần thánh hơn, Xích Thố cười ha ha, sinh ra khí phách hào hùng. Có ngựa Xích Thố cùng đi theo, có phương thiên hỏa kích trong tay, ở trên thế gian này, ai có thể đánh một trận? Ngay cả thần ma, ngay cả tiên, thì như thế nào? Ta tất nhiên sẽ một kích diệt trừ. Chư thiên luân hồi bàn, xem xét thông tin Lữ Bố. Bên trong kim khuyết điện, Lý Bắc Thần thở sâu, chậm rãi bình phục tâm tình kích động trong lòng mình. Chiến ma Lữ Bố xuất thế, tất nhiên sẽ khiến thực lực Hoàng Triều Đại Hạ tăng lên tới một tầng cao mới. Trong giờ phút này, hắn không khỏi nhớ lại cái ngày Bá Vương Hạng Vũ vô địch uy nghiêm xuất thế, đều là nhân kiệt tuyệt thế, Lữ Bố hẳn sẽ cường đại không thua kém bao nhiêu nhỉ. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng, khi nhìn kỹ đó là dị tượng gì, hắn vừa bất ngờ vô cùng vừa càng thêm mong đợi. Lữ Bố xuất thế đi kèm theo đó là thiên địa dị tượng. Hơn nữa còn là thiên địa dị tượng Đế Lưu Tương. Năm sau, không biết sau khi dân chúng hấp thụ hết Đế Lưu Tương sẽ giúp Hoàng Triều Đại Hạ có thêm bao nhiêu anh tài. Đế Lưu Tương, đây chính là chí bảo trong truyền thuyết. Nó đối với bất kỳ cảnh giới gì cũng đều có diệu dụng. Có lẽ sau khi Đế Lưu Tương kết thúc, căn cơ của Vô La Giới lại được lần nữa tăng lên càng thêm vững chắc, nhân tài trong Vô La Giới hẳn sẽ sắp xuất hiện nhiều như nước từ giếng phun ra. Mà trong giờ phút này, nhân tài của Vô La Giới đang ở trong nội địa Hoa Hạ lại lần nữa tăng tu vi của mình lên rất nhiều. Liền nhân tài Vô La Giới không ở trong Hoa Hạ cũng tự nhiên sẽ thu thập được không ít Đế Lưu Tương, từ đó ít nhiều làm nền tảng thêm vững chắc hoặc tăng cảnh giới lên. Lữ Bố xuất thế, không chỉ mang võ lực tuyệt thế của bản thân xuất thế mà còn mang theo thiên địa dị tượng, tạo hóa càn khôn. Tên họ, Lữ Bố, tự Phụng Tiên, tiểu sử, vốn là người dưới trướng Đinh Nguyên, cùng Đinh Nguyên trấn áp dị tộc uy trấn tứ phương. Sau này bị dụ dỗ giết hại Đinh Nguyên, trở thành chiến tướng dưới trướng Đổng Trác, cùng Đổng Trác kết phụ tử, sau lại bị Tư Đồ Vương Doãn dùng mỹ nhân kế dụ dỗ giết chết Đổng Trác. Sau đó bị bộ hạ cũ của Đổng Trác, Lý Giác đánh bại chạy đi đầu nhập vào phe Viên Thiệu, nhưng lại bị Viên Thiệu nghi kỵ nên tiếp tục bỏ chạy đi dựa vào Trương Dương. Năm Hưng Bình đầu tiên, Lữ Bố nhân lúc Tào Tháo tấn công Đào Khiêm liền cùng Trần Cung phản loạn, chiếm cứ Bộc Dương, nhưng hai năm sau bị Tào Tháo đánh bại phải chạy đến Từ Châu dựa vào Lưu Bị. Rồi nhân lúc Lưu Bị cùng Viên Thuật chiến tranh bất ngờ đánh chiếm Từ Châu, tiếp đó cùng Lưu Bị ký hòa ước sau khi đánh một trận công phạt. Trong thời điểm đó, Lữ Bố đã dùng bắn kích ở Viên Môn để hóa giải tranh đấu giữa Lưu Bị và Kỳ Linh. Năm Ba Kiến An, Lữ Bố lần lượt đánh bại Lưu Bị và Hạ Hầu Đôn, cho đến khi Tào Tháo tự thân xuất mã chinh phạt Lữ Bố, dùng kế Thủy Yếm Hạ Bị cộng thêm bộ hạ của mình làm phản mới thua cuộc bị bắt, sau đó bị đem đi xử tử. Trong lịch sử, Lữ Bố lấy sự vũ dũng làm ra sự nổi tiếng, được xưng Phi Tiên, thường được nhắc đến trong câu nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố. Là đệ nhất mãnh tướng thời kỳ Tam Quốc, cấp bậc, vô song danh tướng, thể chất, chiến ma đạo thể, tu vi, hợp nhất cảnh lục trọng chịu hạn chế bởi tu vi của luân hồi chi chủ. Công pháp, vô song chiến ma kinh, binh chủng, vô song, tịnh châu lang kỵ, 10 vạn. Nhìn tư liệu của Lữ Bố, trong lòng Lý Bắc Thần hiện lên mê mang. Vô song binh chủng, số lượng 10 vạn, cái con số này làm hắn có điểm run sợ. Vô song binh chủng, ở phương diện thiên phú chiến đấu chính là có thể cùng nhân tài võ nghệ cấp độ 3 đi ngang hàng. Cho dù có chút không bằng thì cũng là không kém bao nhiêu. 10 vạn tịnh châu lang kỵ liền tương đương với 10 vạn danh nhân tài võ nghệ cấp độ 3. Với đại quân thực lực và số lượng khủng bố đến mức độ này, ai có thể chống đỡ nổi. Càng không cần phải nói tới chi đại quân này được vô song Phi Tiên Lữ Bố thống soái. Chi quân đội này nếu đủ thời gian để là trưởng thành là có thể tung hoành chư thiên vạn giới, trở thành đội quân đáng sợ có thể vỗ ngực xưng tôn vô địch trong mọi đội quân. Chư Thiên Luân Hồi Bàn, tu vi Lữ Bố bị hạn chế bởi chấm. Đây là có ý gì? Việc tu vi Lữ Bố chỉ ở hợp nhất cảnh lục trọng cũng không nằm ngoài dự kiến của Lý Bắc Thần, thậm chí có thể nói rõ ràng là thấp hơn tu vi mà hắn dự đoán. Chương 804, thông tin chiến ma Lữ Bố 2. Hiện tại, Lý Bạch, Triệu Vân chỉ là nhân kiệt bán tuyệt thế mà tu vi đều ở hợp nhất cảnh nhị trọng, thế mà Lữ Bố là nhân tài tuyệt thế, tu vi lại chỉ cao hơn bọn hắn 4 trọng. Cái phần ghi chú phía sau tu vi của Lữ Bố nói tu vi Lữ Bố chịu hạn chế bởi tu vi của hắn này làm hắn có chút mê mang. Quy tắc của Chư Thiên Luân Hồi Bản đệ tam trọng, tu vi nhân kiệt tuyệt thế không được vượt quá luân hồi chi chủ một đại cảnh giới. Trong đầu Lý Bắc Thần vang lên thanh âm máy móc cổ xưa của Chư Thiên Luân Hồi Bàn. Không thể vượt quá một đại cảnh giới. Lông mày Lý Bắc Thần nhíu lại, tu vi hắn sau khi dùng Thiên Thanh Thần Đan hiện giờ là pháp tướng cảnh lục trọng. Lữ Bố, hợp nhất cảnh lục trọng, vừa vặn cách đúng một đại cảnh giới. Như vậy xem ra là tu vi của chẫm làm liên lụy đến tu vi của Lữ Bố. Lý Bắc Thần ngạc nhiên, cái quy tắc này làm hắn có chút buồn bực. Hắn là người đứng đầu đại hạ, vậy mà hiện giờ lại vô tình kéo Lữ Bố thụt lùi. Cái này làm cho hắn khó chịu vô cùng. Nếu như Chư Thiên Luân Hồi Bàn lên đệ tứ trọng, tu vi nhân kiệt tuyệt thế có thể cách chẫm bao nhiêu? Lắc đầu, cười khổ một tiếng, Lý Bắc Thần lại hỏi tiếp. Khi Chư Thiên Luân Hồi Bàn lên đệ tứ trọng, tu vi nhân kiệt tuyệt thế không thể vượt quá luân hồi chi chủ hai đại cảnh giới. Hai đại cảnh giới, Lý Bắc Thần nuốt nước miếng. Nói cách khác, khi tu vi hắn đạt tới thần minh đệ nhất cảnh là hư thần cảnh, thành công nâng cấp Chư Thiên Luân Hồi Bàn lên đệ tứ trọng. Đến lúc đó, tu vi Lữ Bố có thể đạt tới thần minh đệ tam cảnh, chân thần cảnh. Hơn nữa với việc Lữ Bố là nhân kiệt tuyệt thế, tu vi lại đạt tới chân thần cảnh, như vậy chiến lực sẽ lên tới mức độ khủng bố nào? Chân thần, chính là đỉnh tu vi của đại thế giới này. Thậm chí dù ở chư thiên vạn giới, chân thần cũng là tồn tại có thể làm cường giả một phương. Căn cứ theo những thứ La Tu từng kể, trong nhân tộc thần điện, các chấp sự đường tu vi cao nhất cũng chỉ dừng ở thiên thần. Chỉ có đường chủ mới có tu vi là chân thần, bởi vậy có thể thấy được, chân thần cường đại tới mức nào. Mà lúc ấy, chiến lực của Lữ Bố tất nhiên so với chân thần tầm thường còn khủng bố hơn nhiều. Chỉ là muốn tăng tu vi mình lên thần minh cảnh biết phải tới năm nào tháng nào. Lý Bắc Thần sau một hồi kích động tâm tình cũng bình phục trở lại, lắc lắc đầu, khẽ thở dài. Thần minh không phải là tu vi có thể dễ dàng đạt được. Ở bán thần cảnh, đã phải độ thần kiếp, gọi chung là tam tai, hỏa tai, phong tai, lôi tai. Bán thần tam trọng bước vào tứ trọng phải độ hỏa tai, dưới lửa lớn vô biên từ hư không đi ra đốt cháy hết thảy, vượt qua được thì sẽ tấn thăng, thất bại, thần hồn phi diệt. Mà từ bán thần lục trọng bước lên thất trọng phải vượt qua phong tai. Gió từ hư vô thoát ra sẽ không ngừng quét qua cơ thể, hòng thổi tắt sinh mệnh chi hỏa của tu luyện giả. Tới bán thần đỉnh phong, tại thời điểm cuối cùng sẽ có 9981 đạo thần lui cùng rơi xuống, quyết làm tan biến hết thảy. Ngàn người thành bán thần, cuối cùng có thể bình yên vượt qua tam tai, đạt được tu vi thần minh, chỉ có một hai người thôi. Có thể thấy được để lên được tu vi thần minh là điều khó khăn nhường nào. Tu vi thần minh đối với mình là quá xa xôi, có điều tu vi của mình cũng cần nhanh chóng tăng lên mới được. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, hiện giờ chỉ cần tu vi hắn tăng lên một tiểu cảnh giới thì tu vi Lữ Bố cũng có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Khi hắn lên được hợp nhất cảnh, tu vi Lữ Bố sẽ lên tới bán thần cảnh. Với tu vi bán thần cùng chiến lực vô hạn khủng bố của Lữ Bố, dù là cho đi ngược chiều phạt thần, thì theo Lý Bắc Thần cảm nhận cũng chưa chắc là không có khả năng. Đế triều hỗn thiên, hừ, Lữ Bố cưỡi ngựa xích thố, đứng bên cạnh Viên Thiên Canh, dùng hai mắt kiệt ngạo nhìn vết nứt không gian phía trên đầu. Hừ lạnh một tiếng, một tay cầm kích nhẹ nhàng múa một thương. Tức khắc, hư không phá vỡ, Lữ Bố cưỡi xích thố, cất bước đi vào. Tam quốc vô song mãnh tướng, quả nhiên khí thế như trời. Viên Thiên Canh khen, đế triều hỗn thiên, đế đô. Rầm, trên không đế đô, đột nhiên truyền đến một tiếng động mãnh liệt, một vết nứt không gian từ hư không trong nháy mắt xuất hiện, rồi trong giây lát lan tràn khắp cả ngàn dặm. Toàn bộ đế đô trong thời điểm đều bị phủ đen, duỗi tay nhìn cũng không thấy năm ngón tay đâu cả. Bởi vì vết nứt không gian quá lớn đem bầu trời hoàn toàn ngăn cách với đế đô, không có bất kỳ cái ánh sáng gì có thể xuyên thấu qua vết nứt không gian này để truyền ánh sáng vào trong đế triều hỗn thiên. Sao lại thế này? Trong đế đô, vô số con dân hỗn thiên tộc khiếp sợ kêu to lên. Người mạnh thì có thực lực phi thường, hai mắt mở ra thần quang, nhìn hướng bầu trời. Tức khắc, nhiều tia sáng chói mắt phát ra bao trùm cả đế đô, thậm chí chiếu sáng chung quanh mấy chục trượng. Lại có người mạnh mẽ phất tay, vô số nắm tay lớn nhỏ mang theo năng lượng ánh sáng bay lên trời, sáng lấp lánh bốn phương tám hướng, đem đế đô một lần nữa thắp sáng. Chương 805, Lữ Bố một kích diệt một chiều. Kia, đó là cái gì? Sau khi đã khôi phục ánh sáng, một người dân hỗn thiên tộc mở to hai mắt nhìn lên đỉnh đầu liền thấy một mảng không gian đen nhánh đang ở trên, ngơ ngác la lên. Không ít cường giả cũng lộ vẻ nghi hoặc, vết nứt không gian quá lớn, lớn tới mức ở trong tầm mắt nhìn của đại đa số người đều là một mảnh đen tối, cùng vết nứt không gian thường lui tới mà bọn hắn hay thấy là hoàn toàn không giống nhau. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, các cường giả cũng chưa thể nhận ra trong đó có cái gì. Bất quá khi nhìn vào không gian, thấy loạn lưu vô tận mãnh liệt chạy khắp bốn phía, sắc mặt một cường giả bắt đầu chậm rãi trở nên kinh hãi. Này, đây là vết nứt không gian loạn lưu, đây không phải là vết nứt không gian bình thường. Sao có thể, đã xảy ra cái gì? Làm sao có thể có một vết nứt không gian loạn lưu xuất hiện ở đế đô được? Chẳng lẽ là có ma thần muốn xuất thế xuống sao? Những cường giả xưa giờ có địa vị cực cao ở đế triều hỗn thiên, nhưng giờ phút này lại phát ra âm thanh hoảng sợ kêu to. Vết nứt không gian che đậy toàn bộ không gian đế đô. Đây là cái gì khái niệm? Phạm vi hơn ngàn dặm, cả đời này, bọn họ chưa từng gặp cảnh tượng đáng sợ như thế này. Giờ phút này, đế quân hỗn thiên đã xuất lĩnh văn võ bá quan, đứng ở trong cung, kinh nghi bất định nhìn bầu trời. Quá kinh người, đế quân hỗn thiên đã từng tung hoành ở đại thế giới này tự xưng mình là vô địch, nhưng trong lòng hắn lúc này không hiểu sao xuất hiện một nỗi sợ hãi không tên. Mà đứng sau hắn văn võ bá quan đều là sắc mặt tái nhợt, kinh sợ nhìn lên phía trên. Nói vết nứt không gian loạn lưu ngàn dặm xuất hiện ở phía trên đế đô là do vô duyên vô cớ, ai trong bọn hắn cũng đều không tin. Như vậy, vì nguyên nhân gì mà cảnh tượng khủng bố này lại xuất hiện tại đây? Bọn họ mở to mắt, tràn đầy sợ hãi nhìn. Pháp tắc thế giới điên cuồng tác động lên vết nứt không gian, từ đó tỏa ra ngũ sắc thần quang ra ngàn dặm xung quanh nhưng không có tác dụng gì lên vết nứt không gian. Vết nứt không gian khủng bố thoải mái chống đỡ sức mạnh to lớn của pháp tắc thế giới, không hề có dấu hiệu sẽ bị tiêu diệt. Là thứ gì có lực lượng tạo thành vết nứt không gian khổng lồ đáng sợ đến như thế này? Từng đạo thần quang ở dưới tầng trời thấp xẹt qua, vài cường giả đầu tóc hoa râm của hỗn thiên tộc chạy tới xuất hiện ở bên cạnh đế quân hỗn thiên, ánh mắt tràn đầy chấn động nhìn lên trời. Các vị lão tổ, có biết đây là tình huống gì không? Đế quân hỗn thiên thở sâu, nhíu chặt mày hỏi. Các vị cường giả đầu tóc hoa râm đứng bên cạnh hắn lúc này chính là nội tình của hỗn thiên tộc. Trước đây chưa từng gặp, chưa từng nhìn thấy. Vài tên lão giả sắc mặt trầm trọng, đề phòng nhìn phía trên trời nói. Đế quân hỗn thiên đang muốn mở miệng lần nữa thì đột nhiên trong vết nứt không gian, một thanh âm kiệt ngạo khó thuần, tràn ngập vô tận bá đạo truyền ra. Ta tên Lữ Bố, người của Hoàng Triều Đại Hạ, biệt hiệu Phi Thiên Tướng Quân. Giờ ta chỉ hỏi một câu, đế triều hỗn thiên, hàng hay không hàng? Không hàng, chết, tiếng hét đinh tai nhức óc vang vọng toàn cửu tiêu, cả tòa đế đô đều bị một tiếng hét giống như muôn vàn tiếng sấm này ép cho nổ vang. Các kiến trúc tinh xảo ở trên cao sụp đổ, từng tòa cung điện hoa lệ nát thành tro. Toàn đế đô, bao gồm đế quân hỗn thiên, quan lại đế triều hỗn thiên, vô số con dân hỗn thiên tộc, cường giả khắp nơi nhìn chăm chú một thân ảnh đi ra từ vết nứt không gian. Bùm, thiên địa nổ vang, khí huyết chi lực khủng bố giống như đại dương mênh mông bao trùm cả tòa đế đô, từng sợi sát khí lưu chuyển phảng phất như tuyết tháng 6 từ trên trời giáng xuống, làm tất cả mọi người lạnh thấu xương tủy. Thân hình người này thẳng tắp, cả người bao phủ trong thần quang. Hai mắt hiện kim quang, xuyên thấu chư thiên, khí hướng bắt đầu. Hơi thở khủng bố làm cho trời muốn long đất muốn lở. Lữ Bố xoay đầu, ánh mắt kiệt ngạo nhìn về phía đế quân hỗn thiên, rồi nhìn xuống những người trong đế đô, ánh mắt này giống như ma thần trên cao nhìn xuống một đàn kiến. Hô, một trận gió lạnh thổi qua, cả tòa đế đô, vô số sắc mặt con dân hỗn thiên tộc đều trắng bệch, tràn đầy sợ hãi nhìn lên trên, phảng phất toàn bộ thiên địa đều lấy thân ảnh đó làm trung tâm. Ở đại thế giới này, vậy mà có tồn tại đáng sợ như vậy. Đại trận, khởi, trong cung hỗn thiên, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm. Sau khi thanh âm phát ra, sương mù huyết sắc từ trong cung hỗn thiên tỏa ra khắp cả tòa đế đô sau đó hóa thành một cái lồng lộng lẫy, gần như trong nháy mắt bao trùm cả tòa đế đô. Cho vặt vãnh, Lữ Bố nhìn xuống, không có động tác gì, nhưng kim quang bên trong hai mắt hắn bỗng nhiên phát ra cực mạnh. Bốp, hai đạo kim quang bay ra, hóa thành hai thanh thiên kiếm, ngang dọc đan xen giáng một kích mạnh vào cái lồng. Cái gì lồng sáng, cái gì đại trận, tại trước mặt hai thanh thiên kiếm này, tất cả đều không chịu nổi một kích, giống như bùn đất gặp bom trực tiếp nổ tung. Đã ngang bướng hồ đồ như vậy, vậy đi chết đi. Chương 806, Lữ Bố uy lâm nam yêu giới. 1. Lữ Bố liếm liếm miệng, một cổ hơi bạo ngược từ trong thân thể hắn lao ra. Kiếp trước hắn đánh tới mức được xưng tụng là thiên hạ vô địch thủ, nhưng cuối cùng lại bị Tào Tháo Thủy Yêm Hạ Bi, thuộc cấp phản loạn đánh bại. Vào thời khắc cuối cùng lại bị Lưu Bị thọc một đao sau lưng, vậy làm thế nào không hận được. Trảm! Lữ Bố tức giận giống lên, ba cái vấn tóc trên kim quan dựng đứng lên, phương thiên họa kích chém xuống. Một kích kéo dài trăm dặm, tung hoành vô địch ngang dọc trong hư không, cắt ngang cửu thiên, trên bầu trời, từng tầng không gian không ngừng tan vỡ, không ai có thể đếm được rốt cuộc đã có bao nhiêu tầng không gian bị trảm vỡ ra. Đế triều hỗn thiên đầu, đế quân hỗn thiên mở to hai mắt nhìn, cả người kịch liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch, khóe mắt muốn nứt ra. Hắn vội vàng kêu to, ma thần tồn tại bực này căn bản là không phải là thứ mà đế triều hỗn thiên có thể chống lại được. Nhưng Lữ Bố căn bản không cho hắn cơ hội đầu hàng lần thứ hai. Bốp, phương thiên hỏa kích không hề dừng lại, ở trong ánh mắt sợ hãi của đế quân hỗn thiên, cả triều văn võ cùng với vô số bá tánh đế đô từ vòm trời rơi xuống, chém chết hết thảy. Một tiếng nổ chấn động cả bầu trời, vô số khói bụi nhấc lên. Hừ, Lữ Bố hừ lạnh, xoay người rời đi. Theo Lữ Bố rời đi, ngũ sắc thần quang ở trong hư không lần nữa hiện ra, vết nứt không gian đáng sợ tức khắc biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Đế đô khôi phục ánh sáng, nhưng lại không có thanh âm nào truyền ra, tĩnh mịch một mảnh. Cường giả của hỗn thiên tộc bị té ngã lúc đế đô nhận một kích kia nên bị đánh văng ra xa, sợ hãi đứng vậy nhìn về phía xa, nơi đó một đường kích kéo dài đến trăm dặm, sâu gần 10 dặm ở trung tâm đế đô hiện ra, trong đó tản ra vô tận sát ý lạnh lẽo. Chỉ nhìn vài lần, cường giả hỗn thiên tộc liền phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui về phía sau, hoảng sợ vạn phần. Đế quân, cường giả hỗn thiên tộc sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp xuống đất, sắc mặt sợ hãi, thân hình run rẩy, căn bản không dám nhìn tiếp khe lớn khủng bố kia nữa. Không cần ai đi điều tra, hắn cũng rõ ràng, đế quân vô địch tung hoành ngang dọc trước đây khẳng định đã chết rồi. Những triều đình công thần cường đại làm cho ai gặp cũng sợ hãi, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi. Không có cái gì còn có thể may mắn còn tồn tại ở dưới một kích thần ma kia. Một kích rơi xuống, vạn vật hủy diệt. Lữ Bố đứng ở vùng hoang dã phía nam vô la giới nhìn ba người Lý Bạch, Vương Việt và Nhiếp Chính với phong thái riêng biệt đứng cách đó không xa. Đại danh của phi tướng quân, Lý Bạch như sấm truyền bên tai. Lý Bạch cười nói, ôm quyền chào, tận mắt thấy ba vị cường giả đệ nhất thiên hạ thời kỳ Tam Quốc khiến Lý Bạch có chút bùi ngùi. Bất kể là đệ nhất thiên hạ thời đại nào thì kẻ cường đại luôn là những nhân vật đáng sợ. Vương Việt và Nhiếp Chính đều không nói gì, chỉ ôm quyền hành lễ. Trong đó ánh mắt của Vương Việt là phức tạp nhất, hắn và Lữ Bố là nhân vật trong cùng một thời đại. Kiếp trước, tuy rằng hắn chưa từng giao đấu với Lữ Bố, nhưng hắn cho rằng, nếu không so về công phu trên ngựa thì hắn không sợ Lữ Bố. Nhưng ở dị giới này, hắn và Lữ Bố đã có sự chênh lệch vô cùng rõ rệt. Ba vị, Lữ Bố đáp lễ, tuy hắn cũng là kẻ ngông nghênh nhưng vẫn có mắt nhìn người. Chí ít ba người Lý Bạch này đáng để hắn chào hỏi. Cung chúc tướng quân mã đáo thành công, ba người Lý Bạch trịnh trọng nói. Lữ Bố gật đầu, sau đó vung thanh phương thiên hỏa kích trong tay lên, không khí dễ dàng vỡ tan như thể làm từ thủy tinh. Lữ Bố bước vào, nơi này còn cách xa đại trận khóa giới của đế triều Nam Yêu. Tuy Lữ Bố không bước vào từ thông đạo khóa giới, nhưng với thực lực của hắn thì chẳng cần thiết. Nhoáng cái, bóng dáng oai phong lẫm liệt của Lữ Bố đã bước vào đế triều Nam Yêu. Đế triều Nam Yêu này cũng là một tòa thành hùng vĩ. Trong thành, vô số binh lính cầm giáo mác san sát nhau. Kẻ nào, một tiếng hét cũng rung chấn cả tòa thành, từng vết sáng lóe lên, trong nháy mắt, hơn chục tên tướng với sức mạnh khủng bố xuất hiện trên không trung nhìn xuống Lữ Bố đang đi ra từ thông đạo khóa giới. Một tên nhân tộc ư? Đâm đầu vào chỗ chết, một tên tướng nhìn Lữ Bố bên dưới như nhìn một con kiến. Ở chốn này, chúng có 60 vạn binh lính tinh nhuệ, hơn 10 người là hợp nhất cảnh, trong đó hai vị đã đạt đến hợp nhất cảnh đỉnh phong. Một gã nhân tộc, đến để chết ư, đâm đầu vào chỗ chết ư. Lữ Bố ngẩng đầu, đôi mắt kiêu ngạo, sát khí nổi lên, hắn cười gằn lạnh lẽo, thanh phương thiên hỏa kích trong tay chém xuống. Rầm, trời đất rền vang, không gian rạn nứt, một đạo ánh sáng như chiếc trụ trời giáng thẳng từ 9 tầng mây xuống. Đồng tử của mười mấy tên tướng trợn tròn, cả người run rẩy, kinh hãi nhìn đạo hào quang che trời lấp đất kia. Không có bất kỳ sự kháng cự nào, luồng sáng giáng xuống, cả tòa thành trì hùng vĩ bỗng chốc bị xẻ nửa, biến thành đống hoang tàn. Vô số huyết vụ vỡ tung trong không khí nhuốm đỏ cả bầu trời. Chương 807, Lữ Bố uy lâm Nam Yêu giới. 2, thậm chí cả 10 tay hợp nhất cảnh trong thành cũng trở tay không kịp, bị luồng sáng tiêu diệt hệt như diệt một con kiến. Thật là một kẻ đáng sợ. Cách đó trăm dặm, huyết quang lóe lên, huyết hồ vương toàn thân bê bết máu kinh hồn bạt vía nhìn tòa thành ở phía xa xa. Nếu không bởi vì hắn có thiên phú dị bẩm là cảm giác với nguy hiểm nhạy bén vượt trội, thì e là giờ phút này cũng bị chém chết mà không thể đánh trả. Đế triều Nam Yêu xong rồi, huyết hồ vương vẫn sợ hãi không thôi, không dám dừng lại, lập tức cao chạy xa bay. Một ngày này, Lữ Bố oai phong đến Nam Yêu giới, tiêu diệt vạn yêu quái. Một đường bắc tiến, không sự tồn tại nào có thể ngăn được uy lực từ một kích của hắn. Ngay cả 20 vạn đại quân liên hợp lại, do 10 tên hợp nhất cảnh thống lĩnh, chiến đấu trên trời, sáng chói không trung, thì cũng bị một kích của Lữ Bố tiêu diệt. Cuối cùng, Lữ Bố đạp bằng đế triều Nam Yêu, một kích diệt trọn sinh linh. Không hổ là phi tướng quân Lữ Bố, Lý Bắc Thần nhận được tin tức thì tán thưởng không thôi. Tuy rằng dù là đế triều Hỗn Thiên hay đế triều Nam Yêu đều không phải đối thủ của đại hạ, thế nhưng cũng không thể nhanh gọn như Lữ Bố thế được. Một kích chém xuống, tàn phá tất thảy, hai đế đô bị hủy diệt, hai vương triều bị diệt tận, quân đội đại hạ thế như trẻ tre, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã thu gọn hai vương triều vào trong túi. Đến lúc đó, Vô La giới có thể trở thành trung thiên giới dung hợp, phá vỡ giới hạn hợp nhất cảnh. Chẳng qua điều đó không còn quan trọng đối với đại hạ hiện giờ. Bởi vì nhân tài hoa hạ bây giờ không có ai nâng tu vi lên hợp nhất cảnh đỉnh phong cả, nên giới hạn đối với họ cũng như không. Kỳ thật, Lý Bắc Thần không biết rằng, tuy rằng Vô La giới vẫn thuộc loại trung thiên giới cao giai, nhưng bên trong đã không thua kém trung thiên giới dung hợp. Cũng như Vũ Trảm chết hơn 100 vị ma thần, khí huyết tinh hoa, ma thần lực tinh hoa, tất cả đều bị tam túc đỉnh hóa thành thiên địa lực, dung nhập vào Vô La giới, căn cơ đã thâm sâu vô cùng. Qua kết giới của thiên địa có thể nhìn ra Vô La giới hiện giờ, không có tu vi nguyên thần là không thể bay được. Mà mạch khoáng linh nguyên ở mọi nơi cũng lũ lượt xuất hiện. Cũng đến lúc đến đại thế giới xem sao, Lý Bắc Thần thì thào. Trong canh nguyên giới, một cây cầu xuất hiện trong tay Lý Bắc Thần, chư thiên vạn giới, đại thế giới nhiều không kể xiết. Thậm chí còn một số đại thế giới vẫn chưa dung nhập vào chủ lưu, cũng chưa bị chư thiên vạn tộc phát hiện, không biết lần này sẽ tiến vào đại thế giới thế nào. Hắn nhìn cây cầu trong tay với ánh mắt đầy chờ mong. Chư thiên vạn giới, không ai biết chính xác rốt cuộc có bao nhiêu đại thế giới tồn tại. Nhưng theo ghi chép thì cứ một thời gian ngắn lại có đại thế giới bị chư thiên vạn tộc phát hiện, dung nhập vào chủ lưu. Lý Bắc Thần lắc đầu rồi cười khẽ, tâm trí khẽ động, lập tức, cây cầu trong tay hắn phát ra ánh sáng chói lòa. Từng đợt không gian chi lực màu xám bắt đầu chấn động. Trong hư vô tĩnh lặng đột một toát ra một vết nứt không gian lớn. Nó khác hẳn với vết rách không gian được tạo khi các cường giả giao đấu. Hố đen này tối như mực, không có bất kỳ tia sáng nào, cũng không có bất kỳ sự nhiễu loạn không gian nào. Hệt như một con mãnh thú từ xa xưa ngoác chiếc miệng đầy máu chờ đợi sinh linh chui đầu vào. Loại hàng thứ phẩm này có bảo đảm an toàn không đấy? Nhìn hố đen tối thui khiến Lý Bắc Thần có chút chần chừ. Nhưng dẫu sao đây cũng chỉ là hóa thân mà thôi, có làm sao thì cùng lắm là đau trong lòng một chút, không gây ra tổn thương nào cả. Lắc lắc đầu, hắn bước vào. Tên nhân tộc này mạnh quá. Dưới đáy biển Vô La giới, đại tướng của nhân ngư tộc trợn mắt sững sờ. Nàng chết lặng nhìn một vạn tên lính nhân tộc phía trước nghiền nát hơn 20 vạn đại quân hoàng triều hung xa nhẹ nhàng như bổ dưa, thậm chí là còn truy sát theo 30 dặm, suýt nữa diệt gọn toàn bộ 10 vạn binh lính hung xa tộc. Nhân tộc, không phải yếu lắm sao? Tướng lĩnh nhân ngư giật mình nhìn theo, nếu đây là yếu thì nhân ngư tộc của các nàng tính là gì, là con kiến ư? Bảo sao nữ hoàng lại nói rằng sẽ thuần phục nhân tộc, nghe nói trên mặt biển, quân đội nhân tộc như vậy còn có mấy chục vạn. Chỉ nghĩ thôi đã khiến tướng lĩnh nhân ngư tộc lộ vẻ mặt sợ hãi. Thật khủng khiếp, ha ha, dư tướng quân, may mắn không nhục sứ mệnh, đây thủ cấp của tướng lĩnh hoàng triều hung sa. Một viên tướng dưới trướng Chu Thái bước đến, tùy tiện ném chiếc thủ cấp dữ tợn của hung sa tộc đến trước mặt dư tướng quân. Ngươi chém đầu hắn, dư tướng quân trợn mắt, ngơ ngác nhìn viên tướng nhân tộc này. Chủ nhân của chiếc đầu này, nàng quen biết, dù sao cũng đấu đá mấy chục năm, làm sao có thể không quen cơ chứ. Dư tướng quân không thể ngờ lại chết dưới tay một tướng quân nhân tộc dễ dàng như thế. Mà quan trọng là theo trí nhớ của nàng thì tay tướng quân nhân tộc này chỉ là một kẻ không có địa vị cao trong đội tàu trên biển kia. Ha ha, thằng nhãi đó không tệ đâu, ta phải dùng tới ba đao mới chém được đó. Chương 808, sát thần Tần Quốc, Chu Đồ cười nói, ba đao, dư tướng quân trợn tròn mắt. Vậy liệu có phải ý là tên tướng quân nhân tộc trước mắt này là cũng có thể chém nàng với ba đao không? Chênh lệch lớn đến thế ư, nếu không vì đáy biển quá phức tạp và chưa quen đường đi lối lại, ta đã sớm mời mấy đồng sự tiến thẳng đến hoàng thành của hoàng triều hung sa, đem đầu của sa hoàng về cho ngươi rồi. Chu Đồ cười nói, tiến, vào hoàng thành, chém đầu sa hoàng, dư tướng quân dương to đôi mắt hạch, mồm miệng há hốc, nhìn Chu Đồ như nhìn người trời, có cần mạnh đến vậy không? Nàng nhớ mấy vị đại thần trong triều đình còn từng nói rằng để nhân tộc thần phục nhân ngư tộc các nàng. Kể cả nàng trước đây cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, nhân tộc mạnh như vậy, dù có cho thuần phục thì liệu nhân ngư tộc các nàng có dám nhận không? Không được, ta phải nhanh chóng chạy đi khuyên bảo nữ hoàng quên việc thần phục nhân tộc đi thôi, họ mạnh quá, đỡ không nổi. Dư tướng quân lòng đầy bất an, Chu Đồ khẽ liếc dư tướng quân một cái, hừ nhẹ trong lòng, một đám đàn bà cũng dám đấu với chúng ta à? Hù chết ngươi, tàn thứ phẩm có khác, rởm vãi. Lý Bắc Thần cả người bê bế máu, vô lực nằm vật dưới một tán cây dập trời, máu chảy ồ ồ không ngừng, nhuộm đỏ cả mảnh đất. Hắn cảm nhận được cơ thể bị xé rách, từng đoạn kinh mạch bị đứt rời, cùng với nguyên thần bị không gian lực phát hủy, nhất thời khóc không ra nước mắt. Thương thế này e là Dược Vương cũng khó mà giải quyết được. Lý Bắc Thần lắc đầu thở dài thườn thượt, lúc này, muốn nhúc nhích còn khó, không thể sử dụng nguyên thần lực, không lấy được đồ trong chân di giới. Một từ thảm làm sao kể xiết, với lại, đây là chỗ quái nào vậy, tại sao lại không có linh khí thiên địa, năng lượng lộn xộn gì trong hư không kia? Lý Bắc Thần ai oán, bản thân không chỉ bị trọng thương, không thể cử động, còn đến một thế giới không có linh khí thiên địa. Sau này không bao giờ dùng loại hàng phế phẩm rẻ rách ấy nữa. Hắn tự lẩm bẩm với mình, không còn cách nào khác, hắn đành phải miễn cưỡng hấp thu sức mạnh từ những vì sao gần như vô hình. Nhưng đang là trời sáng, các vì sao đã ẩn đi, sức mạnh của chúng loãng đến cùng cực. Growl, đột nhiên, một tiếng hổ gầm truyền đến, một con ban lan mãnh hổ xuất hiện trong tầm mắt Lý Bắc Thần, đang nhìn hắn chăm chú. Trong mắt con hổ lộ ra vài phần cảnh giác, và cả ham muốn ăn con mồi. Rồng xuống đồng bằng bị hổ khi ư, nhìn ban lan mãnh hổ cẩn thận đến gần, Lý Bắc Thần có chút đau đầu. Cơ thể bất động, nguyên thần không dùng được, chân di giới không thể mở ra, thật sự đen đủi đủ đường. Nhưng dù có thế nào thì cũng không đồng nghĩa rằng hắn không thể phản kháng. Nghĩ là làm, hắn miễn cưỡng dùng ý chí lực gọi lên hỏa chi pháp tắc. May mắn là pháp tắc ở thế giới này giống với vô la giới, nếu không, hắn sẽ gặp rắc rối thực sự. Tức thì, hỏa diễm dâng trào, ngưng tụ thành một quả cầu lửa trắng rực, tỏa ra sức nóng kinh người trước mắt hắn. Nguyên thần bị thương nặng, ngay cả ý chí lực cũng chỉ có thể dùng được chút này, thứ hàng phế phẩm quả nhiên là chẳng ra tích sự gì, của rẻ là của ôi mà. Lý Bắc Thần lại ngao ngán thở dài, quả là bài học đau đớn. Growl, ban lan mãnh hổ hoảng sợ lùi ra sau 10 bước, đôi mắt nó ánh lên nét sợ sệt, nó ngoác to mồm, ngưng tụ một quả cầu nước cực lớn, tỏa ra ánh sáng xanh lam. Ngay sau đó, bị nó nhổ ra, bằng một tốc độ cực nhanh bắn thẳng về quả cầu lửa của Lý Bắc Thần. Thủy cầu ư, chẳng lẽ đây là thế giới ma pháp? Lý Bắc Thần ngạc nhiên, bất kể là thế giới nào, thì uy lực từ pháp tắc cũng cực kỳ khủng bố. Khi thủy cầu chạm vào hỏa cầu thì hiển nhiên, một làn khói trắng bốc lên, thủy cầu biến mất, mà hỏa cầu không biến hóa gì, theo ý niệm của Lý Bắc Thần, vọt về phía ban lan mãnh hổ. Nguồn nhiệt lượng kinh khủng tỏa ra, một mảnh đất lớn khô vàng, ngay cả cây cổ thụ dập trời mà Lý Bắc Thần đang tựa người cũng úa vàng. Ô ô, ánh mắt ban lan mãnh hổ lộ ra sự sợ hãi, nhân loại này sao mà khủng khiếp thế? Rõ ràng đang bị thương mà còn có thể tạo ra hỏa cầu thuật đáng sợ như vậy. Nó vội vàng nằm phục ra đất, bái lạy về phía Lý Bắc Thần, tỏ ý đầu hàng. Ồ, sức mạnh không cao nhưng linh trí cao hơn mãnh thú nhiều phết. Lý Bắc Thần có chút bất ngờ, tâm niệm vừa động, quả hỏa cầu trắng rực kia thình lình tiêu tan ở chỗ cách ban lan mãnh hổ chưa đến một trượng, nếu không vì mặt đất khô vàng vẫn còn đó thì nhất định sẽ khiến người ta cho rằng chưa có gì xảy ra. Tiểu hổ, lại đây, Lý Bắc Thần cố sức nói. Ô ô, ban lan mãnh hổ trừng mắt, ngoan ngoãn lại gần Lý Bắc Thần. Đừng phản kháng, khi ban lan mãnh hổ đến gần chừng một trượng thì ý chí lực của Lý Bắc Thần mãnh liệt xông vào trong cơ thể con hổ, sau đó lấy ý chí lực bao bọc linh hồn lực của ban lan mãnh hổ rồi đánh vào chân di giới trong tay. Tinh tang, một lọ đan dược rơi ra khỏi chân di giới được Lý Bắc Thần đón được. Chương 809, Trình Giảo Kim tự chủ tấn thăng. Một, mà thần sắc của ban lan mãnh hổ nhanh chóng uể oải, thần thái linh động trong mắt cũng ảm đạm đi không ít. May là chân di giới này được can tương đặc biệt chế tạo đấy, nếu không thì e là đã mất trong không gian hỗn loạn rồi. Nguyên thần bị thương nặng, ngay cả bản tôn cũng không thể truyền tống lại đây, thật là phiền toái. Lý Bắc Thần lắc đầu, lấy toàn bộ đan dược trong bình ra nuốt sạch. Ngay lập tức, những vết thương bên ngoài cơ thể bắt đầu lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đương nhiên, đó chỉ là thương thế bề ngoài. Trong cơ thể hắn, từng đoạn kinh mạch bị đứt vẫn nguyên thế, không có dấu hiệu khép lại. Nửa canh giờ sau, Lý Bắc Thần đột ngột mở chừng hai mắt, một tia sáng lóe lên. Ngoài kinh mạch và nguyên thần thì những vết thương khác đều đã khỏi hẳn. Không biết thế giới này có bảo bối gì chữa được kinh mạch và nguyên thần không? Lý Bắc Thần thầm nghĩ. Nguyên lực phải khôi phục ít nhất 5 phần mới có thể tạo được thông đạo với bản tôn, chuyển đan dược chữa thương mà Tôn Tư Mạc đặc chế tới đây. Bởi vậy, trước hết hắn sẽ ở thế giới này để khôi phục hơn nửa thương thế đã. Ôn Hầu không hổ là Ôn Hầu, dù là ở đâu cũng khiếp người như thế. Hoa Hùng đi theo Liêm Pha, thông thông qua đại trận khóa giới truyền thống đến Nam Yêu giới, vừa đến nơi hắn đã thấy tòa thành hùng vĩ bị xẻ nửa cùng với thi thể ngổn ngang đầy đất, chỉ còn lác đác vài tên nửa yêu hoảng hốt chạy trốn, thì nhất thời than thở. Dáng vẻ vĩ ngạn như thần ma ấy, bất kể trong kiếp trước hay tại kiếp này đều khiến hắn sâu sắc kính sợ. Đó là bóng lưng mà cả đời hắn chỉ có thể ngước nhìn. Đệ nhất thiên hạ ư, quả là kinh người. Liêm Pha nhìn quang cảnh trước mắt, ánh mắt hờ hững mà lòng cũng bùi ngùi vạn phần. Kẻ đệ nhất thiên hạ dù ở thời đại nào cũng khủng bố đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Điều đó làm hắn nhớ tới sự tồn tại cùng thời đại với mình, vị sát thần Tần Quốc vùi 40 vạn binh lính nước Triệu kia. Vị sát thần Tần Quốc ấy, ở thời đại của hắn cũng là ánh hào quang, là đệ nhất thiên hạ. Ánh hào quang của vị ấy lu mờ tất thảy ánh sáng của những nhân tài kiệt xuất trong thời đại đó. Nếu như vị ấy xuất thế, hắn sẽ có khí thế khủng khiếp đến thế nào? Liêm Pha cũng khó mà tưởng tượng ra nổi, nhưng hắn rõ một điều, tuyệt đối sẽ không kém gì chiến thần Lữ Bố, thậm chí còn mạnh hơn. Bản lĩnh của Lữ Bố quả thực đáng sợ, Vu Cấm đứng bên cạnh Liêm Pha và Hoa Hùng cũng thốt lên. Trong kiếp trước, hắn đã hơn một lần chứng kiến sự khủng bố của Lữ Bố. Loại tồn tại không tầm thường đó khiến hắn mỗi lần đối mặt đều cảm thấy như là đối mặt với ma thần. Thử nghĩ xem, nếu Lữ Bố tới gây phiền phức, thì nên giải quyết như thế nào? Trương Cáp sắc mặt lạnh lùng uy nghiêm, Lữ Bố kiếp trước thực lực kinh khủng, thực lực còn vượt xa hắn. Và trong thế giới này, khác biệt khoảng cách giữa hai người lại là ngày càng rộng ra. Nếu như hắn đến để tìm kiếm vận đen cho họ, họ làm sao có thể chống lại được? Suy cho cùng ở kiếp trước, Lữ Bố đã bại vong trong tay Tào Ngụy, nói không chừng, hắn cũng có thù lớn với bọn họ. Với thái độ kiêu ngạo của Lữ Bố, e rằng hắn không coi trọng chúng ta chút nào. Trừ khi Tào Công xuất thế, như vậy Lữ Bố nhất định sẽ đến. Vu Cấm cười khổ nói, hắn hiểu rất rõ bản thân. Kiếp trước bọn họ dù là năm vị tướng giỏi nhất của Tào Ngụy, nhưng địa vị của họ Tào Ngụy thậm chí không thể lọt vào hạng 10. Tính tình Lữ Bố kiêu căng ngạo mạn, không thèm đếm xỉa đến ai, vậy làm sao có thể hạ thấp thân phận mà cố tình đi gây rối cho bọn họ. Trương Cáp yên lặng gật đầu, hai tay nắm chặt, trong mắt hắn hiện lên một tia không cam tâm, đến tư cách bị người khác báo thù còn không có. Hoa Hùng, người dẫn đầu 10 vạn quân, hành quân về phía Tây, và bắt đầu bao vây thành. Lắc đầu, Liêm Pha dập tắt suy nghĩ, truyền lệnh xuất quân. Được, Hoa Hùng nhận lệnh, Nhiếp Phó Đường Chủ, người đi cùng Hoa Hùng. Liêm Pha nhìn Nhiếp Chính. Nhiếp Chính gật đầu, Vu Cấm tướng quân, Trương Cáp tướng quân, phía Nam và phía Đông, nhờ vào các vị rồi. Liêm Pha nhìn hai người họ, Vu Cấm và Trương Cáp chắp tay hành lễ. Sau đó hai đạo quân lớn chia làm bốn hướng, tấn công bốn phương. Đế đô của đế triều Nam Yêu đã bị phá hủy, trên có đế quân Nam Yêu, dưới có văn võ triều đình đều bị tận diệt, và giờ đây tất cả các nơi đều hỗn loạn, mạnh ai nấy làm, vừa hay là thời cơ chín mùi để đánh chiếm thành trì. Phía sau bốn đạo quân, một văn sĩ khí chất bất phàm theo sau. Mục tiêu của hắn là tiếp quản và cai quản thành trì ngay sau khi đội quân chiếm được thành. Phía sau họ là quân tuần vệ trải dài hàng chục dặm, đóng vai trò là người bảo vệ thành trì. Suy cho cùng, đó là đế triều Nam Yêu, với các chủng tộc khác nhau, vì vậy, mỗi thành trì phải có ít nhất một vạn thủ quân để duy trì trật tự. Ngày nay, sức mạnh của quân tuần vệ hầu như đều là trên thể biến tứ trọng, quá đủ để bảo vệ thành và trấn áp bán yêu bình thường. Hơn nữa, trong quân tuần vệ, không phải là không có cường giả. Chương 810, Trình Giảo Kim tự chủ tấn thăng. 2. Ngày 10 tháng 4 chư hạ năm thứ 5, Liêm Pha, Vu Cấm và Trương Cáp dẫn đầu đội quân chính thức dụng binh chống lại đế triều Nam Yêu. Còn Thích Kế Quang và Trương Hàm dẫn đầu đội quân dụng binh chống lại đế triều Hỗn Thiên. Đế quân của hai triều đại, văn võ triều đình đều bị tiêu diệt, thiên hạ loạn lạc, thảo mãng quật khởi, anh hùng rẽ chia. Ha ha, quét sạch ngàn quân. Phủ Quang Hiên ngang tung hoành trời xanh, Trình Giảo Kim cười tô toét, sát khí khát máu tràn ra tứ phía, cự phủ trong tay giống như cối xay gió, xoay tròn nhanh chóng, từng tia phủ quang làm đất trời rung chuyển. Trước mặt hắn là song thủ Na Già, tiếng thét tàn khốc chưa kịp thốt ra, đã bị bốn đạo phủ quang cùng lúc bổ xuống thành nhiều mảnh trải đầy mặt đất, máu bắn tung tóe trong không trung. Thiên Cương Tam Thập Lục Phủ, hôm nay lão tử ta lại học thêm một đạo. Trình Giảo Kim cười tâu toét, trong mắt lóe lên tia máu, sát ý cuồng bạo bao phủ trăm dặm. Đến hư không cũng không thể chịu nổi sát khí đáng sợ này, các vết nứt lần lượt lan rộng ra, giống như một tấm gương, phát ra âm thanh rắc rắc ớn lạnh. Chung quanh hắn có năm song thủ Na Già hợp nhất cảnh, lúc này đều đang gầm thét dữ dội. Binh khí trong tay bộc phát tia kinh hoàng, đột nhiên bổ xuống, đao quang ngang dọc. Khá lắm, Trình Giảo Kim liếm miệng, cự phủ trong tay hắn vung ngang, phút chốc phủ quang lại xuất hiện, giống như thiên long đang bay trong khoảng không. Bùm, thân thể của hắn trong tích tắc bay lộn ngược trăm dặm, khắp người đầy sẹo, máu không ngừng tuôn, nhưng trên mặt lại hiện lên một tia khát máu, hắn hét lớn, liều chết đến cùng. Lâm vào bước đường cùng, chỉ còn cách liều chết. Bốn đạo phủ quang kinh thế hệt như cự phủ, từ trên trời rơi xuống, đánh bay bốn song thủ na già. Trảm Long Quyết, trong hư không, hư ảnh chân long hiện ra, dài hàng trăm trượng, áo giáp phải phủ kín, quấn lấy ngũ tôn người rắn, long nhãn trổ ra ánh nhìn đáng sợ. Trình Giảo Kim với mái tóc đen lòa xòa trên đầu, bổ xuống. A, chân long kêu lên thảm thiết, phủ quang này giống như kẻ thù truyền kiếp của long tộc, sau một chiêu, long ảnh biến mất. Đây là loại võ công gì? Năm song thủ na già giống lên trong tuyệt vọng, và cùng với sự diệt vong của hư ảnh chân long, và rồi thân thể của bọn họ cũng dần dần bị phá hủy. Sự huyền bí của Trảm Long Quyết, ngươi làm sao có thể hiểu được? Trình Giảo Kim thở hổn hển, cười lạnh nhìn ngũ tôn song thủ na già đang vùng vẫy hấp hối. Một luồng khí thế đáng sợ bốc lên từ hắn ta, mạnh hơn trước rất nhiều. Giữa trời và đất, một dị tượng xuất hiện, thiên nữ đang giải hoa, kỳ lân đang chạy nhảy, và trong sự hỗn loạn, cự phủ xé trời bổ đất. Ô, hai mắt phàn lê hoa cách Trình Giảo Kim 10 dặm, đột nhiên bùng lên một tia sáng, Trình Giảo Kim quay đầu nhìn hư không ở đằng xa. Đây là đột phá cực hạn, lột xác về bản chất. Nàng có chút ngưỡng mộ nói, giờ phút này, Trình Giảo Kim cũng gần giống như nàng, cả hai đều là bán đỉnh cấp. Thật không may, muốn vượt qua ranh giới của nhất lưu và đỉnh cấp không dễ dàng như vậy. Phàn Lê Hoa thở dài trong lòng, nàng tuy là bán đỉnh cấp, nhưng nếu muốn vào đỉnh cấp, trừ phi có được bảo vật tối cao như huyết tinh của tiên trợ giúp, bằng không, gần như không có hy vọng gì vào đỉnh cấp. Chỉ dựa vào bản thân, trừ khi nàng có thể hiểu được đạo điển tu luyện, lĩnh ngộ nhuần nhuyễn đến mức khủng khiếp. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, nghe lệnh của ta. Bùm, phía trên hư không, Cửu Thiên thần lôi rơi xuống. Hai tên song thủ na già khí phách hiên ngang, đáng sợ tột độ, còn chưa kịp khịt mũi, đã bị thần lôi thánh đánh tan thành than cốc, thân tử hồn tiêu. Cách đó không xa, tam đậu binh kim quang tỏa sáng, bọn họ đang chiến đấu với ba tên song thủ na già, đại kiếm trong tay chém ngang dọc, từng đạo kiếm quang màu vàng xẹt qua bầu trời. Chấm chấm, Trình Giảo Kim đã đột phá cực hạn và được thăng cấp thành nhân kiệt bán đỉnh cấp. Lý Bắc Thần, người đang ở đằng xa trong hoàng cung đại hạ, đột nhiên mở mắt và lẩm bẩm một cách kỳ lạ. Đây cũng là nhân kiệt đầu tiên tấn thăng hoàn toàn do chính bản thân nỗ lực. Tuy rằng chỉ là từ nhất lưu đỉnh phong thăng cấp thành bán đỉnh cấp, nhưng có thể đủ để chứng minh, nhân kiệt vẫn có thể tiến thăng. Chỉ là điều kiện, e rằng cực kỳ khắc nghiệt. Bằng không, trong thời gian dài như vậy, chỉ có mỗi Trình Giảo Kim hoàn thành việc thăng cấp. Lý Bắc Thần cân nhắc, ngày nay, nhân kiệt bán đỉnh cấp cũng không ít, nhưng tiếc rằng huyết tinh của tiên đã cạn kiệt, nên những nhân kiệt này đều không thể thăng cấp thành đỉnh cấp. Huyết tinh của tiên, lắc đầu, những thứ tiên vật này, nghĩ cũng không cần nghĩ nữa. Tiên tồn tại trong truyền thuyết, từ xưa đến nay, e là không có mấy người được nhìn thấy. Càng không nói đến việc lấy huyết tinh của bọn họ, chỉ có điều không biết, vẫn thần khư ở đâu, nếu tìm được, dựa vào khả năng của Viên Thiên Canh và Lý Thuần Phong, hẳn là có thể lấy được một ít huyết tinh của tiên. Thật đáng tiếc, khi vô la giới thiên địa biến đổi, vẫn thần khư biến mất không dấu vết, không biết nơi nào mà tìm. Suy cho cùng thủ đoạn của Chí Tôn, làm sao mà đại hạ ngày nay có thể đoán được. Chương 811, sự cám dỗ của thần bảo. Lý Bắc Thần thở dài, huyết tinh của tiên, đối với đại hạ mà nói, là chí bảo cao cấp nhất trên thế giới. Suy cho cùng từ nhân kiệt bán đỉnh cấp thăng thành đỉnh cấp, chính là chuyển kiếp, cải tạo cội nguồn, chuyển hóa bản thể. Một nhân kiệt cấp đỉnh cấp bình thường có thể so sánh bằng mấy tên bán đỉnh cấp. Đây là sự khác biệt về chất, chấm chấm, nữ hoàng, hoàng triều Hung Sa đã đệ trình thư đầu hàng, từ nay về sau hắn sẽ quy phục. Hoàng triều Nhân Ngư, trong lúc tảo triều, dư tướng quân tràn đầy hớn hở, anh khí bộc phát, trình lá thư đầu hàng cho nữ hoàng Nhân Ngư. Phía dưới các văn võ bách quan bỗng thất thần nhìn nhau. Tình hình là thế nào? Chỉ trong hơn 2 tháng, hoàng triều Hung Sa đã khuất phục. Đây có phải là hoàng triều Hung Sa tàn bạo và độc tài mà họ từng biết? Trong số 3 hoàng triều dưới đáy đại dương, hoàng triều Nhân Ngư của họ luôn bị áp bức bởi hoàng triều Hung Sa. Tại sao bây giờ đối phó với hoàng triều Hung Sa lại dễ dàng đến vậy? Có lẽ nào trong bất chi bất giác, thực lực của hoàng triều Nhân Ngư mạnh hơn hẳn hoàng triều Hung Sa? Ồ, hoàng triều Hung Sa, làm sao có thể nhanh như vậy cúi đầu khuất phục? Nữ hoàng Nhân Ngư giả vờ tò mò hỏi. Hồi bẩm nữ hoàng, một số tướng lĩnh của nhân tộc đã tiến vào hoàng thành hoàng triều Hung Sa và trực tiếp chảm sa hoàng. Dư tướng quân nói, cái gì, trực tiếp chảm sa hoàng? Văn võ trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn dư tướng quân, bọn họ đều có chút bối rối. Sa hoàng là ai? Có lẽ đó là đệ nhất cường giả của hoàng triều Hung Sa, thậm chí là đệ nhất cường giả trong ba hoàng triều. Một cường giả như vậy, vậy tại sao lúc này từ miệng của Dư tướng quân phát ra như là một con kiến, bị nhân tộc tùy tiện giết chết? Nhân tộc lại có thể mạnh như vậy? Ồ, là tướng quân Hàn Dương, tướng quân Chu Thái hay tướng quân Tương Khâm của nhân tộc tự mình động thủ? Nữ hoàng nhân ngư liếc nhìn các văn võ bách quan đang ngẩn người sửng sốt bên dưới rồi hỏi lại. Không phải ba vị tướng quân này, mà là mấy tên tiểu tướng dưới trướng tướng quân Hàn Dương. Dư tướng quân đáp, mấy tiểu tướng, bách quan mắt tròn mắt vẹt nhìn chằm chằm vào Dư tướng quân, như thể đang nghe thánh thư. Đây có phải là một trò đua, một vài tiểu tướng lại có thể đột nhập vào thành Hung Sa địa thế hiểm nguy, và giết chết Sa hoàng đáng sợ đó. Nghĩ tới nghĩ lui, cơ bản mà nói nhân tộc này không cùng cấp tồn tại với họ. Chư vị ái khanh, tướng quân Hàn Dương của nhân tộc, một lần nữa ra tối hậu thư cho ta, nếu không đầu hàng, thì Hoàng Triều Hung Sa là tấm gương điển hình. Ta đang nghĩ, các ái khanh đều không muốn đầu hàng nhân tộc, cho nên việc duy nhất chính là đồng quy vu tận, cùng nhân tộc quyết chiến. Cũng là để cho nhân tộc xem, Hoàng Triều Nhân Ngư không như Hoàng Triều Hung Sa. Nữ Hoàng Nhân Ngư vẻ mặt trịnh trọng, ngồi thẳng lưng nhìn bách quan, dõng dạc nói. Cái này, bách quan nhìn nhau, nhân tộc thật đáng sợ. Nói sẽ giết chết Sa hoàng liền trực tiếp giết, bọn họ biết lấy cái gì mà chiến đấu đây? Khi đó, sẽ không phải là đồng quy vu tận, mà là đồng quy vu tận không chút thiệt hại nào. Chư vị ái khanh tại sao không nguyện đổ máu vì hoàng triều? Nữ hoàng nhân ngư hỏi ngược lại, nữ hoàng, chúng thần thấy vẫn là nên khuất phục nhân tộc thì thỏa đáng hơn, suy cho cùng, nhân tộc đã hứa rằng sau này đại dương sẽ do nhân ngư nhất tộc chúng ta cai quản. Thừa tướng hoàng triều nhân ngư tiến lên một bước, có chút ngượng ngùng nói. Cha! Chư vị ái khanh nghĩ thế nào? Nữ hoàng nhân ngư khẽ gật đầu và nhìn những đại thần còn lại. Chúng thần đều đồng tình với ý kiến của thừa tướng. Bách quan đồng thanh, đùa sao, nhân tộc cường đại khủng bố như vậy, ai lại muốn cùng nhân tộc chiến đấu? Nói không chừng, một vị tiểu tướng thôi cũng có thể giết họ dễ như trở bàn tay. Sự chênh lệch này khiến họ tuyệt vọng. Đây là Hoàng Triều Đại Hạ. Hoàng Triều Đại Hạ ở phía đông, ở một nơi trong khu rừng, trên không bỗng nhiên không gian đột nhiên nứt ra. Có vài bóng người bước ra từ đó. Đứng ở chính giữa là một thanh niên, lúc này đang nhìn quanh, lông mày hơi nhướng lên. Đại nhân, đây có lẽ là lãnh thổ phía đông của Hoàng Triều Đại Hạ. Phía sau hắn, một người đàn ông trung niên ăn mặc như văn sĩ nhìn quanh và kính cẩn nói. Thế giới này thật sự chỉ là một trung thiên giới cao giai sao? Ta sao lại có cảm giác, nơi này không kém hơn mấy trung thiên giới đã dung hợp hai thậm chí là ba trung thiên giới cao giai. Thanh niên hít sâu một hơi. Đột nhiên linh khí trong phạm vi trăm dặm tràn về phía hắn, hắn ngất ngây nói. Đại nhân, thế giới này rất kỳ lạ, tiến hóa chỉ mới có vài năm, nhưng đã phát triển nhanh chóng. Linh khí phun trào, pháp tắc dày đặc, thật sự rất khó hiểu, vị văn sĩ trung niên đáp. Đối với hiện tượng này, hắn cũng cảm thấy rất khó tin. Theo lẽ thường, trung thiên giới cao giai vừa mới tiến hóa, linh khí nồng đậm, sợ rằng ngay cả 1/3 vô la giới lúc này cũng không thể đạt được. Ha ha! Xem ra thế giới này có rất nhiều bí mật. Người thanh niên nói khẽ, tình hình này rất có thể là do một thần bảo không thể tưởng tượng nổi gây ra. Vị văn sĩ trung niên trịnh trọng nói, chương 812, đặc biệt tới bái kiến nhân hoàng đại hạ. 1. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng điều này là do sức mạnh con người tạo ra. Suy cho cùng trong thế giới mà hắn tiếp xúc, cường giả bán thần đã là sự tồn tại tối cao, nhưng cường giả bán thần không thể biến đổi cả một thế giới hùng vĩ. Thần bảo. Một cảm giác tham lam lóe lên sâu trong mắt nam thanh niên. Như thế nào là thần bảo? Là chí bảo do thần minh tu luyện nuôi dưỡng hàng trăm ngàn năm mới thành. Mặc dù thân phận hắn cao quý, trong gia tộc có không ít bán thần, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy một thần bảo thực sự. Giờ phút này, thế giới này chỉ có một hoàng triều chiếm đóng, nhưng dường như lại có thần bảo tồn tại, khiến tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn. Sự khủng bố của thần bảo, hắn sớm đã nghe nói về nó rồi. Nếu hắn có thể đạt được thần bảo, trực tiếp đến Hoàng Thành Hoàng Triều Đại Hạ, Âm San, thu thập một ít tinh huyết. Trong thế giới này có vô số nhân tộc, tốt nhất bổ sung một chút. Người thanh niên hít thở sâu và ra lệnh. Vâng, thưa đại nhân. Phía sau hắn, ngoài vị văn sĩ trung niên, còn có ba người đàn ông lạnh lùng, vẻ mặt lãnh đạm. Đúng lúc này, theo lệnh của hắn, một người trong số họ bước ra, sau khi nhận lệnh, hắn đã bay đi phía xa. Đi, mấy thanh niên đột nhiên hóa thành hồng quang bay về phía Vũ Đô Đại Hạ. Ở lãnh thổ phía đông, thành Liễu Vô đã trở thành tử thành. 80 vạn dân đều bị rút cạn tinh huyết, biến thành xác khô. Trong thư phòng Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần đã rất phẫn nộ khi nhìn thấy tình báo khẩn trong tay mình. Cả một thành trì, 80 vạn dân, tất cả đều biến thành xác khô. Điều tra, ám vệ của ám ảnh điện đâu? Điều tra cho ta, Lý Bắc Thần thực sự tức giận. Ngày nay, vẫn còn có tà ma yêu quái, dám ra tay tiêu diệt trên lãnh thổ đại hạ. Dám coi thường đại hạ sao? Vâng, Dự Nhượng đứng giữa thư phòng, sắc mặt lạnh như băng nhận lệnh. Tin tình báo này do đích thân hắn đưa tới, một tòa thành trì bị tiêu diệt hoàn toàn, đây là chuyện rất lớn. Từ khi đại hạ lập triều đến nay, chưa từng xảy ra sự việc ác liệt như vậy. Khi điều tra ra, trước hết không được hành động thiếu suy nghĩ, trẫm muốn xem là kẻ nào mà to gan lớn mật như vậy. Đôi mắt Lý Bắc Thần lạnh lùng nảy ra ý định giết người. Uy nghiêm của hoàng triều đại hạ không dung thứ cho sự khiêu khích. Bất kể là kẻ nào, dám tàn sát người dân trong thành của hoàng triều đại hạ, dù có phải đuổi ra khỏi cái thế giới này cũng phải đuổi cùng giết tận. Thần tuân chỉ, Dự Nhượng lĩnh chỉ, thân hình từ từ biết mất vào không trung. Hoàng thượng, theo ý thần, dám tàn sát người dân trong thành, không sợ uy nghiêm hoàng triều, sợ rằng không phải do thế lực Vô La giới gây ra. Tiêu Hà trịnh trọng nói, uy nghiêm của hoàng triều đại hạ sớm đã uy chấn thiên hạ, Tiêu Hà cho rằng, trong đại hạ, bất kể là ngưu quỷ xà thần nào cũng không có gan tàn sát người dân trong thành. Đây là sự thách thức giới hạn cuối cùng của đại hạ. Mặc kệ hắn là thế lực nào, dám tàn sát dân trong thành ắt phải tiêu diệt. Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, hắn đã là nhân hoàng đại hạ, thì phải chịu trách nhiệm với bá tính trong cảnh, nay một tòa thành trì, 80 vạn bách tính hóa thành thây khô, không đưa hung thủ ra chém, cúng tế vong linh thì làm sao xứng đáng với ngôi vị nhân hoàng đại hạ này. 3 giờ sau, hoàng thượng, đã điều tra ra rồi, hung thủ tổng cộng có 5 người, kẻ ra tay là một trong số chúng, hiện giờ đang bay về phía Vũ Đô, với tốc độ của đối phương thì giờ ngọ ngày mai có thể đến được Vũ Đô. Dự Nhượng cung kính đáp, toàn bộ lãnh thổ đại hạ đều đã được ám ảnh điện giám sát an nguy. 5 người trẻ tuổi hóa thành hồng quang phi hành, không có gì che giấu, tất nhiên không thể thoát khỏi tai mắt của ám ảnh điện. Điều tra sơ qua thì có thể biết nơi họ xuất hiện đầu tiên, chính là nơi cách Liễu Vô Thành không xa. Hung thủ là ai thì không cần nói cũng biết, bay về phía Vũ Đô, Lý Bắc Thần choáng váng, cười nhạt theo sau, thật đúng là to gan, vừa mới tàn sát cả một thành trì của đại hạ, bây giờ lại còn dám ngông nghênh bay về phía Vũ Đô mà không cần che giấu. Đây rõ ràng là không coi đại hạ ra gì, rất tốt. Chấm cũng muốn xem là thế lực phương nào mà kiêu căng như vậy. Lý Bắc Thần thở dài, trấn tĩnh lại cơn giận trong lòng. Hung thủ tự mình đến nộp mạng thì hắn ở đây chờ đợi, để xem mấy người này rút cuộc mạnh tới đâu, dám không coi đại hạ ra gì. Chu Đồ tướng quân, chi bằng để tại hạ dẫn đường, đánh thẳng vào hoàng thành hoàng triều Lam Mạn. Dư tướng quân nhìn vào Chu Đồ trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ đưa ra đề nghị. Hoàng triều Hung Sa đã thần phục. Hiện giờ trở ngại để nhân ngư tộc thống lĩnh vô tận đại hải chỉ còn lại hoàng triều Lam Mạn nữa thôi. Trực tiếp sát nhập hoàng thành, Chu Đồ nhìn Dư tướng quân trẻ tuổi, mặt mày sáng sủa, khóe mắt có chút run rẩy. Đây chính là tướng quân hoàng triều nhân ngư. Nhiều năm như vậy, hoàng triều nhân ngư lại không bị hai đại hoàng triều còn lại tiêu diệt, thật không thể tưởng tượng nổi. Chương 813, đặc biệt tới bái kiến nhân hoàng đại hạ. 2. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để nhanh chóng sát nhập vô tận hải vào bản đồ đại hạ. Thì trực tiếp đánh vào hoàng thành của hoàng triều Lam Mạn cũng không phải không được. Chu Mỗ nghe nói, hoàng triều Lam Mạn có một con lão điện man, thực lực rất mạnh, trực tiếp khiến trăm dặm hải vực hóa thành điện quang, có thật vậy không? Chu Đồ hỏi, nếu là thật, với thực lực của hắn thì hoàn toàn không phải đối thủ của con lão điện man này. Con lão điện man đó tuy lợi hại, nhưng lại không thể di chuyển, không ảnh hưởng gì. Dư tướng quân không để thèm để tâm nói, sao ngươi biết con lão điện man đó không thể di chuyển? Chu Đồ trao mày hỏi, điện man sống sờ sờ ra đó, sao lại không thể di chuyển? Lại không phải bảo vật cố định, tin tức từ hoàng triều Lam Mạn truyền tới. Dư tướng quân chớp chớp mắt, khẳng định nói, Chu Đồ lập tức trợn mắt há hốc miệng nhìn nàng ta. Tin tức từ hoàng triều Lam Mạn truyền tới, các người cứ như vậy mà tin luôn sao? Chẳng lẽ dị tộc trong Hải Dương đều đáng tin như vậy sao? Không nói dối, không lừa gạt, nhìn thấy hoàng triều nhân ngư vẫn tồn tại yên ổn như cũ, Chu Đồ có chút tin. Nhưng sau một thoáng trầm ngâm, hắn vẫn cảm thấy có chút không đáng tin. Vẫn phải bẩm báo tướng quân, để tướng quân tiến về phía trước. Chu Đồ lẩm bẩm, ngộ nhỡ hoàng triều nhân ngư bị lừa thật thì sao? Hắn chẳng phải sẽ mất cái mạng nhỏ này của mình ở dưới đáy biển sao? Tông Khánh cử thành viên Tam U Minh, đặc biệt tới bái kiến nhân hoàng đại hạ. Một tiếng hét lớn như sấm rền đinh tai nhức óc từ bầu trời Vũ Đô chuyển đến, mênh mông cuồn cuộn, quét qua bầu trời. Năm đạo quang hoa lộng lẫy từ chân trời bay tới. Năm đạo thân ảnh hiện ra trên bầu trời Vũ Đô, không dừng lại chút nào, đạp bộ đi thẳng về phía hoàng cung. Tông Khánh Cửu chắp hai tay sau lưng, hơi cúi đầu, nhìn thẳng xuống hoàng cung đại hạ. Trong mắt hắn không coi đại hạ ra gì cả, lúc này coi như đang đi đến hậu hoa viên trước nhà, hướng về phía hoàng cung, cất bước đi về phía điện Thái Huyền ở chính giữa. Rầm, bên trong hoàng cung, gió nổi mây tuôn trong nháy mắt. Từng đại trận đáng sợ hiện ra, bao phủ hoàng cung, ngăn cách trong ngoài. Chỉ là trận pháp nhỏ, diệt. Văn sĩ trung niên đứng sau Tông Khánh Cửu cười nhạt, hai tay kết ấn, ngay tức khắc, thần quang chói lóa bùng tỏa, hóa thành vô số thanh lợi kiếm sắc bén đánh về phía những trận pháp kia. Mỗi đạo lợi kiếm gần như có thể so sánh với một đòn toàn lực của cường giả hợp nhất cảnh, đáng sợ tột cùng. Thời khắc này, đâu chỉ hàng trăm, hàng nghìn đạo. Phong mang nhuệ khí động cửu tiêu, lợi kiếm treo không, khiến không gian đảo lộn. Sắc mặt Tông Khánh Cửu không có bất cứ thay đổi nào, bước chân cũng chưa dừng lại, tiếp tục đi về phía điện Thái Huyền. Hiển nhiên cho rằng, những trận pháp này không chịu nổi một đòn và sẽ bị văn sĩ trung niên kia một đòn phá tan. Nhưng điều bất ngờ chính là đại trận dường như là vô cùng vô tận, phá hết lớp này vẫn còn một lớp khác. Hừ, đôi mắt văn sĩ trung niên lạnh lùng, hoàng triều còn con mà bố trí trận pháp cũng không tệ lắm. Nhưng đối với hắn mà nói, đây đều không phải trở ngại gì. Với thực lực của hắn thì vô địch trong thế giới này. Trận pháp còn con, há có thể ngăn cản. Lôi đình thiên kiếm, đi. Hai tay hắn kết ấn lần nữa, ngay tức khắc, từng cây lợi kiếm trong không trung hóa thành tử sắc, từng đạo điện quang đáng sợ đang nhấp nháy, hư không cũng chưa mai một, khiến người xem kinh hãi hoảng sợ. Chảm, tay phải văn sĩ trung niên khua nhẹ, gói thổi mây bay. Cùng lúc đó vô số tử sắc điện quang quét ngang trời đất. Rầm ầm ầm, thiên âm đinh tai, từng lớp đại trận vỡ tan. Tử sắc thiên kiếm quá sắc bén, uy năng mạnh mẽ khiến người nghe kinh hãi, giờ đây cuồn cuộn tiến đến, đáng sợ vô cùng. To gan, đại trận tiêu tan, một tiếng gầm thét từ phía dưới truyền lên, cùng với đó, một cây thanh đồng kiếm mang uy thế chảm diệt tất cả chém vào không trung, kiếm quang xung tiêu, thiên địa kinh hãi. Rầm, một trang âm lãnh nam tử, ánh mắt mạnh mẽ đứng bên cạnh văn sĩ trung niên bỗng nhiên ra tay, trường đao bên hông hóa thành một đạo tất hắc quang hoa, diệt tuyệt thương sinh chảm đánh xuống. Đao và kiếm va chạm trong nháy mắt, y liên chấn động, không gian nổ tung, thân hình phàn khoái hiện ra, hai mắt hắn giận dữ, nhìn chằm chằm vào trang nam tử hùng tráng kia. Thực lực không tệ, nam tử âm lãnh dùng mình, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề. Hai người chỉ giao chiến trong chốc lát, mà bước chân của Tông Khánh Cửu không hề dừng lại, vẫn đi thẳng về phía điện Thái Huyền. Dường như hắn chính là chúa tể của thế giới này lấy hắn vi tôn. Nhân hoàng đại hạ, đại nhân nhà ta ở đây, còn không mau mau đến bái kiến. Văn sĩ trung niên chăm chú đi theo, lạnh lùng liếc phàn khoái một cái, sau đó âm lãnh nói, âm thanh truyền xa trăm trượng. A-di-đà Phật, chỉ bằng các hạ theo bần tăng đến Kim Sơn Tự, chép tụng kinh Phật được chứ? Huyền Trang bước từng bước đi tới, sắc mặt từ bi, dưới chân nhiều đóa liên hoa, một luồng thiền ý tĩnh lặng bắt đầu bao phủ hư không. Ánh mắt hắn nhìn về phía văn sĩ trung niên, bình tĩnh nói. Tu sĩ Phật môn, chương 814, một cây hỏa kích. Chấn cửu tiêu. Văn sĩ trung niên trong lòng ớn lạnh, ngay cả Tông Khánh Cửu, kẻ vốn không coi đại hạ ra gì cũng hơi liếc mắt, có chút cau mày. Phật môn, đây chính là một trong những thế lực đáng sợ nhất chư thiên vạn giới, Tông Khánh Cửu tuy cao ngạo, nhưng cũng biết thế lực sau lưng hắn mà mang so với Phật môn thì cũng chỉ như con kiến. Giả thần giả quỷ, tu sĩ Phật môn xưa nay rất ít khi ra khỏi Tây Thiên, làm sao có thể xuất hiện tại Hoàng Triều. Rất nhanh chóng, trung niên văn sĩ đã phản ứng lại, liên tục cười nhạt. Nhìn ánh mắt Huyền Trang như nhìn người chết. A-di-đà Phật, thí chủ không muốn đi cùng bần tăng đến Kim Sơn Tự, vậy thì chỉ đành đắc tội. Huyền Trang chắp tay trước ngực, rầm, Phật quang nở rộ vô biên, trong hư không, nhất tôn đại Phật hư ảnh hiện ra, hàng tỷ sư chúng tăng cao thanh Phật sướng. Đại Phật niệm tụng kinh văn, thiền ý ngập tràn, đột nhiên, hai mắt xoay chuyển, nhìn về phía trung niên văn sĩ. Tức khắc, thân hình trung niên văn sĩ run rẩy, da đầu có chút tê dại. Văn đạo thế giới. Sắc mặt hắn trở nên rất nghiêm túc, ý thức được rằng thực lực của tu sĩ Phật môn hư hư thực thực này e rằng không hề kém cạnh hắn. Điều này làm cho hắn hết sức kinh sợ, thực lực của hắn đã ở trạm cuối cùng trên đường trở thành thần rồi. Bán thần cảnh, tuy chỉ là bán thần nhất trọng, nhưng theo lẽ thường, đừng nói là Hoàng Triều Đại Hạ, dù là đế triều một phương, lãnh thổ quốc gia không dung hợp của trung thiên giới cao cấp còn lại thì hắn vẫn là vô dịch. Nhưng bây giờ, chỉ là một Hoàng Triều, mà lại xuất hiện một cường giả có thực lực không kém cạnh hắn. Chẳng phải khiến hắn kinh sợ sao? Hàng tỷ văn tự hiện hóa sau lưng hắn, giống như một thế giới văn đạo, hơi thở huyền ảo lưu chuyển, dường như muốn cưỡng chế phương thiên địa này, hóa thành văn đạo thiên địa. Phật quang và tài khí va chạm trên hư không, thú vị, thật là thú vị. Tông Khánh Cửu nheo hai mắt lại, một hoàng triều, vừa mới tiến hóa trung thiên giới cao cấp, lại có thể xuất hiện một vị bán thần. Đây đối với hắn đều không thể tưởng tượng nổi, thần bảo, nhất định là thần bảo cường đại đến cực điểm. Lúc này, trong lòng hắn càng thêm khẳng định, Hoàng Triều Đại Hạ nhất định là đạt được một cái thần bảo khó bề thể tưởng tượng. Bằng không, dựa vào cái gì để sinh ra bán thần? Phải biết rằng, thiên địa của trung thiên giới cao cấp bị hạn chế, hắn còn chưa bao giờ nghe nói qua, có thế giới nào có người từng phá vỡ được hạn chế ấy. Nhưng hắn lại đâu biết rằng, thực lực của Huyền Trang tuy rằng so với khi vừa mới xuất thế càng tiến thêm một bước, đạt tới bán thần cảnh nhất trọng, nhưng tu vi lại chỉ là hợp nhất cảnh tứ trọng mà thôi, còn xa mới đạt tới cực hạn của trung thiên giới cao cấp. Chiến lực là chiến lực, tu vi là tu vi. Đối với nhân kiệt Hoa Hạ mà nói, chiến lực vĩnh viễn cao hơn nhiều so với tu vi. Nhưng đối với Tông Khánh Cửu mà nói, tu vi và chiến lực lại hoàn toàn cùng cấp. Hắn còn chưa từng gặp qua thiên kiêu, ở giai đoạn bán thần mà còn có thể vượt cấp mà chiến đấu. Tông Khánh Cửu không dừng lại, tiếp tục đi về phía Điện Thái Huyền, hắn muốn xem Hoàng Triều Đại Hạ còn có cường giả gì. Lúc này, hắn sớm đã quên sạch mục đích khi đến đây, suy nghĩ trong đầu đều là cái thần bảo kia. Thiên nhân cảm ứng, Đồng Trọng Thư đạp bước đi tới, sắc mặt bình tĩnh, từng luồng hạo nhiên chính khí chìm nổi trên hư không, một con mắt chậm rãi mở ra giữa thiên địa. Con mắt này tràn ngập sự lạnh nhạt, trắng đến lóa mắt nhìn xuống phía dưới. Hả, lại tới một bán bộ thần hỏa cảnh, em mờ nhị, âm tam, các ngươi đi. Tông Khánh Cửu nhíu mày, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Hoàng Triều Đại Hạ hiển lộ ra thực lực càng cường đại, thì chứng tỏ cái thần bảo kia có tác dụng càng lớn. Giờ đây, Hoàng Triều Đại Hạ đã xuất hiện hai cường giả bán bộ thần hỏa cùng với một bán thần, còn có cường giả nào nữa không? Hắn có chút mong ngóng, hai tròng mắt hắn nở rộ từng ánh hào quang, nhìn về phía Điện Thái Huyền. Dường như xuyên thấu qua Điện Thái Huyền, hắn có thể nhìn thấy từng tên quan lại đứng thẳng, sắc mặt nghiêm trang, còn có vị nhân Hoàng Đại Hạ cao tọa ỷ long, uy nghiêm trấn cửu thiên kia. Đúng lúc vào lúc này, Lý Bắc Thần ngẩng đầu nhìn lại, hai ánh mắt bắn ra, giống như thiên kiếm, xuyên thấu Điện Thái Huyền, va chạm với ánh mắt của Tông Khánh Cửu trên hư không. Khóe miệng Tông Khánh Cửu tức khắc nở một nụ cười giả tạo. Nhân hoàng cái gì chứ, gà vườn chó xóm thôi, cho dù là đế quân một số đế triều, hắn đều không coi ra gì. Hoàng Triều Đại Hạ cho dù cường đại đến đâu, với hắn mà nói cũng chỉ là con kiến. Cho dù có bản lĩnh hơn nữa thì cũng có thể trở tay trấn sát. Bởi vì hắn tự tin có phần cường đại này, với thực lực của hắn, dù ở trong Tam U Minh thì vẫn là cường giả có uy danh lẫy lừng. Huống chi chỉ là một hoàng triều, cho dù đã xuất hiện một bán thần, nhưng hắn vẫn không coi ra gì như cũ. Mới chỉ vào thực lực bán thần cảnh mà thôi, so với hắn, không khác gì trời và đất. Hí, đột nhiên, một tiếng ngựa hí vang lên trên hư không, không hề mãnh liệt, nhưng lại vô cớ khiến Tông Khánh Lâu trong lòng nhảy dựng. Chương 815, một kích mang, nghiền ép bán thần. Một, chuyện gì thế này? Tông Khánh Cửu rốt cuộc dừng bước, kinh nghi bất định nhìn về phía trước. Nơi đó có một con ngựa toàn thân đỏ thẫm, thân cao khoảng một trượng, cao lớn tráng kiện. Thần tuấn chiến mã không chút tạp sắc đứng sừng sững trên trời cao, hai tròng mắt bế nghế, giống như một con chân long ngạo thị cửu tiêu. Trên lưng ngựa không người, chỉ có một thanh phương thiên hỏa kích. Oanh, tầm mắt Tông Khánh Cửu dừng tại cây phương thiên hỏa kích trong chốc lát, đột nhiên cảm giác trời rung đất chuyển, tâm trạng như bị hàng tỷ đạo thần lôi oanh kích, toàn thân run rẩy. Một luồng sợ hãi không thể khống chế trong lòng hắn dâng trào, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt dị thường. Sao lại thế này? Hắn nhìn chằm chằm vào cây phương thiên hỏa kích, mồ hôi lạnh toát chảy ròng ròng trên trán, một cái binh khí mà thôi, vì sao lại mang đến cho hắn cảm giác đáng sợ như thiên địa tận thế? Nguy cơ tử vong bao vây hắn, khiến hắn ra đầu phát tạc, trong lòng vì đó mà sợ hãi tột độ. Tại sao lại như vậy? Tông Khánh Cửu không thể lý giải, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, nhìn vào cây phương thiên hỏa kích này, dường như khiến cho hắn nhìn thấy sự tồn tại của một bán thần tuyệt thế vô địch. Vù, một làn gió nhẹ thổi qua, phương thiên hỏa kích chưa động, chiến mã xích hồng chưa động, nhưng một dòng kích mang theo làn gió nhẹ, bay về phía Tông Khánh Cửu. A, Tông Khánh Cửu sợ hãi kêu to, đồng tử hắn co rút lại bằng kích thước lỗ kim, trái tim dường như muốn từ lồng ngực nhảy ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm vào luồng kích mang đang theo gió bay tới kia, muốn ra tay. Nhưng một luồng áp lực đáng sợ giống như viễn cổ thần sơn từ trong cây phương thiên hỏa kích lại truyền ra, mạnh mẽ chấn áp hắn, không thể động đậy. Đó là loại uy thế gì vậy? Một vũ khí, một kích mang, đã có thể áp chế hắn. Hắn không thể tưởng tượng được, chủ nhân của phương thiên hỏa kích sẽ là loại tồn tại ra sao? Không, hắn ra sức gào thét, cảnh tượng trước mắt hắn vô cùng đáng sợ. Dù mạnh mẽ như hắn, đã vượt qua hỏa tai, một trong ba tai họa như hắn, lại vẫn tương tự như con kiến, dễ dàng bị kiềm chế. Tốc độ của kích mang rất chậm, chậm rãi bay đến từ trong hư không, nhưng lại mang đến nỗi sợ vô tận cho Tông Khánh Cửu. Khắp người hắn nổi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh rơi liên tục trên trán. Trong phút giây này, thần bảo gì đó đều bị hắn bỏ lại phía sau, hắn chỉ muốn trốn khỏi nơi này. Nhưng, tiếc thay, phương thiên hỏa kích giống như một cường giả tuyệt thế đang lạnh lùng quan sát hắn, khiến hắn không thể di chuyển. Ầm, kích mang ập xuống, hàng nghìn luồng thần quang nổ ầm ầm. Trong nháy mắt, Tông Khánh Cửu bay ngược ra sau, cả người máu tươi đầm đìa. Sau khi rơi hơn 100 trượng, hắn mệt mỏi ngửa đầu nhìn bầu trời, tràn ngập mê mang. Đây là một hoàng triều. Giờ phút này, dường như hắn đã thấy được vài vị chủ tể trong Tam U Minh, trấn áp trời đất, khuấy động càn khôn. Đại nhân, văn sĩ trung niên cực kỳ sợ hãi, trong lòng lo sợ, thực lực của Tông Khánh Cửu mạnh đến mức nào. Đó là tồn tại khủng khiếp đã vượt qua hỏa tai, nhưng, hiện tại, lại giống như một con chó chết, ngã trên mặt đất, thoi thóp. Nhìn con ngựa chiến màu đỏ và phương thiên hỏa kích trên lưng nó, toàn bộ cơ thể văn sĩ trung niên cũng bắt đầu run rẩy. Đây là loại sức mạnh to lớn đến nhường nào, trực tiếp lấn át Tông Khánh Cửu đáng sợ đến cực điểm. Tuy rằng hắn không cảm nhận được một chút khí tức nào, nhưng không còn gì để nghi ngờ nữa, mức độ đáng sợ của chiếc phương thiên hỏa kích này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Vậy chủ nhân của phương thiên hỏa kích thì sao? Chỉ mới nghĩ thôi, văn sĩ trung niên đã sợ hãi đến không thể hít thở được. Phục Ma, Huyền Trang chắp hai tay trước ngực, thiền trượng trong tay không gió mà bay, từng luồng ánh sáng màu vàng bật ra, uy năng kinh khủng gây chấn động trời đất. Hơn nữa, hiện tại văn sĩ trung niên đã bị dọa vỡ mật, 7/10 thực lực cũng không thể hiện ra được, thiền trượng bay xuống, một đòn đánh bay văn sĩ trung niên, máu rơi trên không trung. Loại bỏ trăm ra, chỉ tôn kính học thuật nho ra. Đồng Trọng Thư hét to, tức khắc, hàng vạn pháp tắc lùi lại, trời đất dường như quay về hỗn độn, tất cả của tất cả đều không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại học thuật nho ra. Âm Nhị và Âm Tam không nhìn thấy tình trạng thê thảm của Tông Khánh Cửu, bởi vì, dù hai người bọn họ hợp sức lại cũng bị Đồng Trọng Thư chèn ép một cách triệt để, hoàn toàn không có thời giờ chú ý đến hắn. Lúc này đây, vạn pháp lùi lại, trời đất như hòa làm một, hơn nữa, trong nháy mắt, bọn họ còn bị đánh trọng thương, máu tươi trong miệng trào ra như không cần tiền, cơ thể tả tơi. Và ở một bên khác, Âm Nhất đang đánh một trận sống mái với Phản Khoái, giữa tiếng gào lớn của Phản Khoái, kiếm quang lóe lên, đầu và thân hắn tách rời. Ngắn ngủi không đến nửa khắc thời gian, năm người hùng hổ đến, từ trên cao nhìn xuống thiên hạ, không hề có chút coi trọng đại hạ. Nhưng, đến cả gương mặt của Lý Bắc Thần còn chưa được nhìn thấy, tất cả đều đã cúi đầu, một người chết bốn người bị thương nặng. Điều đặc sắc trong cuộc đời, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mang vào đây, chương 816, một kích mang, nghiền ép bán thần. 2. Giọng nói uy nghiêm của Lý Bắc Thần truyền ra từ bên trong điện Thái Huyền. Phàn Khoái cười lạnh, chân nguyên trong cơ thể trào ra, hóa thành từng chiếc dây thừng, trói Tông Khánh Cửu, văn sĩ trung niên, Âm Nhị và Âm Tam lại, sau đó kéo bọn họ vào trong điện Thái Huyền như kéo chó chết, để lại từng vệt máu dài trên mặt đất. Còn về cái xác của Âm Nhất, tự nhiên sẽ có binh sĩ đại hạ xử lý. Bên trong điện Thái Huyền, văn võ bá quan đứng hai bên, trong ánh mắt có chút tò mò, có chút lạnh lẽo, bọn họ quan sát bốn người Tông Khánh Cửu. Từng luồng ánh mắt đó khiến Tông Khánh Cửu vẫn còn tỉnh táo xấu hổ và giận dữ đến muốn chết. Những kẻ mà trước đây, chẳng qua chỉ là loại nhân vật có thể tùy tiện giết chết như con kiến trong mắt hắn, hiện tại lại đang đứng hai bên hạ ánh mắt xuống nhìn hắn. Và hắn thì như là cá chết, bị kẻ khác kéo lê trên mặt đất. Hình ảnh này, khiến lòng hắn xuất hiện nỗi nhục nhã vô tận, cả đời hắn chưa từng thê thảm như thế này. Gương mặt Tông Khánh Cửu méo xẹo, hai mắt chảy máu, nỗi nhục này, hắn chỉ hận không thể tàn sát toàn bộ những kẻ đang có mặt ở đây. Hắn âm thần nổi điên trong lòng, đợi qua chuyện này, chắc chắn hắn sẽ tàn sát toàn bộ đại hạ, không tha cho bất cứ kẻ nào. Thiêu đốt nguyên thần của người đứng đầu đại hạ trong hỏa hồn vạn năm. Chỉ có như vậy mới có thể hơi chút xóa bỏ nỗi hận trong lòng hắn. Còn chuyện có thể giữ được tính mạng hay không, cho dù đến mức độ này rồi, hắn vẫn như trước không hề lo lắng chút nào. Với thân phận của hắn, kẻ nào dám giết, ta là người của đế triều Thái U, một trong những chủ tể của Tam U Minh. Phụ thân ta là lão tổ cảnh giới bán thần bát trọng của đế tộc đế triều Thái U. Nhân hoàng của đại hạ, nếu ngươi không muốn nước mất nhà tan thì nhanh chóng thả Tông Mỗ đi. Tông Khánh Cửu nghiến răng, dùng toàn bộ sức mạnh mới cố nặn ra được vẻ tươi cười, nhìn thẳng vào Lý Bắc Thần đang ngồi trên cao, đang lạnh lùng dõi theo hắn. Trước hết, hắn tự giới thiệu, hắn tin, dựa vào người phụ thần cảnh giới bán thần bát trọng kia của hắn, hoàng triều đại hạ chắn chắn không dám giết hắn. Cảnh giới bán thần bát trọng là loại khái niệm gì? Tại đế triều Thái U, cũng là cường giả vô cùng mạnh. Đó là tồn tại đã vượt qua hỏa tai và phong tai trong tam tai, chỉ cần vượt qua lôi tai nữa là có thể lập tức hóa thần. Người mạnh đến thế, trong bất cứ trung thiên giới nào, đều có thể nói là tồn tại vô địch. Nếu hoàng triều đại hạ đã sinh ra bán thần, thì nên hiểu rõ hậu quả đáng sợ của việc trở thành kẻ thù không đội trời chung với tồn tại bán thần bát trọng vô địch. Bán thần bát trọng, đứng chếch bên trái vị trí đứng đầu võ tướng, Lữ Bố oai hùng xuất chúng nở nụ cười khinh thường. Bán thần bát trọng cái gì, hoàn toàn không xứng trở thành đối thủ của hắn. Lữ Bố chẳng thèm ngó tới, nhưng lúc này, văn võ cả triều, ngoại trừ Nhân Kiệt Hoa Hạ ra, đều hít một hơi thật sâu, sắc mặt thay đổi. Bán thần bát trọng, bốn chữ này như là ngọn núi khổng lồ đè nặng trong lòng bọn họ. Nói như vậy, phụ thân ngươi là người mạnh nhất đế triều Thái U đúng không? Sắc mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, cảm xúc không hề thay đổi, lạnh nhạt hỏi. Tuy rằng phụ thân ta không phải là người mạnh nhất đế triều, nhưng cũng là tồn tại cực mạnh đứng thứ năm trong đế triều. Tông Khánh Cửu hơi cau mày, lên tiếng. Hắn quan sát biểu cảm của Lý Bắc Thần, trong lòng đột ngột cảm thấy có phần không yên. Sau khi nghe về sức mạnh của phụ thân, theo quan điểm của hắn, vị nhân hoàng đại hạ thực lực cũng chỉ như vậy, tại sao lại bình tĩnh như thế? Chấm lại hỏi ngươi, bên trong thành Liễu Vô phía đông đại hạ, 80 vạn bá tánh, có phải do các ngươi giết hay không? Chuyển đề tài, Lý Bắc Thần thản nhiên nói. Hửm, Tông Khánh Cửu có chút ngạc nhiên, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện sống chết của một đám run rế? Theo quan điểm của hắn, một thành trì, 80 vạn nhân tộc, cũng chỉ là một bầy kiến nhỏ không đáng kể. Tinh huyết cả người, có thể được hắn sử dụng đã là vinh hạnh của bọn họ. Sao, nhân hoàng đại hạ vẫn còn để tâm đến lũ kiến đó sao? Tông Khánh Cửu hỏi ngược lại, còn chuyện che giấu, trái lại hắn không làm thế. Nơi này dẫu sao cũng là lãnh thổ đại hạ, Lý Bắc Thần hỏi như thế đương nhiên là đã xác định, đó là hành vi bọn họ gây nên, cho dù không thừa nhận cũng không có tác dụng gì. Người đâu, kéo bốn tên hung thủ này đến thành Liễu Vô, chém đầu thị chúng, truy điệu 80 vạn con dân đại hạ. Lý Bắc Thần không hề liếc mắt nhìn đám người Tông Khánh Cửu thêm nữa, lạnh lùng hạ lệnh. Hoàng thượng Thánh Minh, tất cả nhân kiệt Hoa Hạ hành lễ. Hoàng thượng Thánh Minh, những quan lại còn lại, cũng phản ứng lại, cung kính hành lễ. Dù là trong lòng bọn họ có lo lắng, nhưng nếu nhân hoàng không hãi sợ, bọn họ cũng không sợ. Đại hạ có thể đi đến hôm nay, chuyện phải đối diện với kẻ thù mạnh mẽ hơn còn ít sao. Có lần nào không phải là tiêu diệt toàn bộ kẻ địch cơ chứ? Trong lòng bọn họ, lòng tin vô tận dành cho đại hạ phát ra từ tận đáy lòng. Chương 817, một tờ pháp chỉ, chấn động tám triều. Hoàng triều đại hạ, chính xác là chặt đứt bấy cứ nguy hiểm nào ập đến, không sợ bất kỳ thế lực nào. Ngươi, Tông Khánh Cửu trợn to hai mắt, nhìn Lý Bắc Thần với ánh mắt không thể tin được. Vì 80 vạn con kiến, lại muốn chém đầu hắn thị chúng. Ngươi không sợ phụ thân ta tàn sát hoàng triều đại hạ của ngươi sao? Tông Khánh Cửu cuống cuồng, sốt ruột, gương mặt tái mét, hắn vô cùng sợ chết, dẫu sao hắn đã vượt qua được hỏa tai, vẫn có tuổi thọ rất dài, và lại cách thời điểm thành thần không quá xa. Cho dù đối với hắn, chuyện thành thần cũng chỉ mà một tia hy vọng hư vô mờ ảo. Lôi ra ngoài, Lý Bắc Thần vung tay. A, hoàng triều đại hạ các ngươi sẽ phải chết không yên lành. Chết không yên lành, gương mặt Tông Khánh Cửu mặt xám như cho tàn, oán nhận nhìn Lý Bắc Thần, to tiếng nguyền rủa. Hừ, Lữ Bố khịt mũi rõ to, ngay lập tức, dường như có vô số thần lôi nổ đùng đùng bên tai hắn, trong phút chốc khiến hắn mất đi âm thanh, đầu váng não căng, thần hồn điên đảo, cuối cùng không thể nói thêm được nữa. Nhi tử của ta chết rồi, là ai, kẻ nào đã giết hắn? Nơi sâu thẳm bên trong đế cung đế triều Thái U, đột nhiên một tiếng gào lớn vang lên, tràn đầy tức giận vô tận, từng ngọn lửa phẫn nộ bừng lên, trực tiếp thiêu rụi từng đám mây trắng trên bầu trời. Trên không trung, ngọn lửa mãnh liệt, giống như một biển lửa. Toàn bộ đế đô của Thái U, lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu hoảng sợ, bọn họ quan sát biển lửa đó, đầy bất lực. Đủ rồi, ngươi định phá hủy toàn bộ đế đô sao? Một tiếng quát lạnh lùng truyền đến, bao hàm uy năng vô cùng, trực tiếp chôn vùi ngọn lửa khắp bầu trời. A, tiếng gào thét tức giận vô tận làm rung chuyển toàn bộ đế đô, sau đó, một luồng ánh sáng màu đỏ chói xông thẳng lên trời, hướng về phương xa, lóe lên rồi biến mất. Và tại chỗ sâu trong đế cung, đại huynh, một nam tử trung niên vóc dáng cao lớn, cường tráng như rồng nói. Không có cách nào, dựa vào thực lực của lão tam, trong ba liên minh lớn, chẳng mấy ai có thể là đối thủ của hắn. Một giọng nói phát ra từ khoảng không vô định, rơi vào tai nam tử trung niên. Giọng nói này, đúng là luồng âm thanh khủng khiếp đã xóa tan ngọn lửa khắp bầu trời lúc trước. Chỉ là Khánh Cửu đột ngột chết đi, chẳng lẽ đế triều Thái U chúng ta đã yên lặng quá lâu hay sao? Nam tử trung niên gật đầu xem như tán thành, nhưng sắc mặt hắn cũng trở nên vô cùng âm u và lạnh lùng, trong mơ hồ có chứa sự giận dữ. Chỉ cần không phải mấy đế triều kia, lần này lão tam ra tay tất sẽ khiến máu chảy vạn dặm, chấn nhiếp thiên hạ. Trong hư không, giọng nói lạnh nhạt lại vang lên, tràn ngập lạnh lẽo. Ồ, Tông Khánh Cửu ngã xuống tại đại hạ, Cách vô la giới không rõ bao xa, có một vùng trung thiên giới mênh mông và dồi dào hơn cả vô la giới. Tại trung thiên giới này, khắp nơi linh quang sáng tận trời, và tại trung tâm, một tòa thành vô cùng cổ kính, vô cùng khổng lồ nằm chót vót giữa trời đất. Tường thành cao tận mây xanh, từng sĩ tốt như thiên binh thiên tướng, đứng trong mây, nhìn xuống tám hướng. Lúc này đây, tại trung tâm của tòa thành cổ xưa này, âm thanh của một nữ tử có phần ngạc nhiên và uy nghiêm đột ngột vang lên. Bị hoàng triều đại hạ trực tiếp bắt được rồi chém đầu thì chúng. Một giọng nói đầy cung kính của nam tử vang lên. Xem ra, chấm vẫn quá xem thường đại hạ. Giọng nữ bao hàm uy nghiêm vô tận, ẩn chứa chút vui vẻ, có phần mừng rỡ. Đế quân, Tông Viêm của đế triều Thái U đang điều tra nguyên nhân cái chết của Tông Khánh Cửu, đoán rằng không lâu nữa sẽ tra đến hoàng triều đại hạ. Giọng của nam tử lại một lần nữa vang lên, vẫn tràn ngập kính trọng như trước, thậm chí còn chứa đựng một chút tôn kính nồng nhiệt. Tông Viêm, chấm ban cho ngươi một tờ pháp chỉ, hướng về tám triều, cảnh cáo tất cả. Giọng nữ uy nghiêm, lạnh lùng nói, cứ như thể tám đế triều lớn kia, đối với nàng, đều là con kiến. Hiện tại, nếu ở đây có người ngoài, nhất định sẽ choáng váng, không nói nên lời. Một tờ pháp chỉ mà muốn tám đế triều lớn phải cúi đầu. Chẳng khác nào nghìn lẻ một đêm, dĩ nhiên, nếu bọn họ nhìn rõ người đang nói chuyện trước mắt, chắn chắn sẽ hiểu. Đế triều tinh nguyệt, nữ đế tuyệt thế, thần, tuân chỉ, một tờ pháp chỉ bay xuống, hai tay nam tử nọ run rẩy đón lấy, trong ánh mắt để lộ sự ngưỡng mộ không thể che giấu được. Pháp chỉ của đế quân, trong ba liên minh lớn, cũng là chí bảo vô thượng. Đừng nói là tám đế triều lớn, dù là một thần minh, hắn cũng tin, dựa vào tờ pháp chỉ này là có thể trấn áp được. Hoàng thượng, đây là thông tin lục soát được từ trong nguyên thần của Tông Khánh Cửu. Trong vũ đồ của đại hạ, Dự Nhượng cung kính dâng lên Lý Bắc Thần một đoạn thông tin. Dù Tông Khánh Cửu đã bị chém đầu thì chúng, nhưng nguyên thần của hắn cũng không bị lãng phí, do đích thân Dự Nhượng ra tay lọc ra toàn bộ thông tin quan trọng ẩn chứa trong nguyên thần của hắn, ghi lại thành quyển. Rốt cuộc đại hạ hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về ba liên minh lớn, Tông Khánh Cửu chủ động đưa tới cửa, sao Lý Bắc Thần có thể dễ dàng bỏ phí được. Chương 818, khí vận viên mãn, chuẩn bị thăng cấp đế triều. 1. Hai bán thần đỉnh phong, ba bán thần bát trọng, đế triều Thái U không hổ là thế lực chủ tể Tam U Minh, một trong ba liên minh lớn. Lý Bắc Thần nhìn thông tin trước mắt, trong mắt hiện lên một tia nghiêm túc. Trong tin tình báo, những nhân vật quan trọng của đế triều Thái U được ghi chép nhiều nhất. Tiếp theo, cũng có khá nhiều ghi chép về Tam U Minh. Tam U Minh là thế lực yếu nhất trong ba liên minh lớn. Bên trong có ba thế lực chủ tể, gồm đế triều Thái U, đế triều Cổ U và đế triều Luân U. Và đế triều Thái U là thế lực yếu nhất, từ tổng thể, trong các thế lực chủ tể ba liên minh lớn, đế triều Thái U là tồn tại yếu nhất. Đương nhiên, so với rất nhiều thế lực thành viên của ba liên minh lớn, đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thừa tướng, về đế triều Thái U, người thấy thế nào? Đưa thông tin trong tay cho Tiêu Hà, Lý Bắc Thần thản nhiên hỏi. Trong những thông tin này, ngoài Tam U Minh ra, cũng có một chút ghi chép về hai liên minh còn lại, dù còn xa mới đầy đủ như Tam U Minh, nhưng cũng đủ để Lý Bắc Thần có thêm sự hiểu biết về chúng. Hắn không ngờ, trong trí nhớ của Tông Khánh Cửu, bên trong ba liên minh lớn, đế triều Tinh Nguyệt lại là thế lực mạnh nhất. Và vị nữ đế Tinh Nguyệt kia, ấn tượng duy nhất của Tông Khánh Cửu là lớn mạnh đến khủng khiếp. Từng dùng một tờ pháp chỉ, cách nhau một thế giới, trực tiếp chấn chết một vị cường giả bán thần đỉnh phong mạnh mẽ. Nữ đế Tinh Nguyệt, đối với ba liên minh lớn mà nói, cứ như là một thần minh sống. Thực lực quá khủng bố, và Huyền Diệp Minh cũng dựa vào uy thế đáng sợ của đế triều Tinh Nguyệt, trực tiếp trở thành liên minh có thế lực mạnh nhất trong ba liên minh. Huyền Diệp Minh cũng trực tiếp bị đế triều Tinh Nguyệt kiểm soát. Hoàng thượng, xem ra phụ thân của Tông Khánh Cửu vô cùng yêu thương Tông Khánh Cửu, hắn nhất định sẽ đến báo thù. Tiêu Hà xem xong tin tức trong tay, ngẩng đầu trịnh trọng nói. Một cường giả bán thần bát trọng, không thể không đề phòng. Thừa tướng, cớ sao phải lo lắng, một bán thần bát trọng nhỏ bé, không đến thì thôi, nếu hắn dám đến đại hạ, một đòn đánh chết. Lữ Bố đứng một bên, nghe thấy lời nói của Tiêu Hà, thách thức nói. Ha ha, sự dũng mãnh của phi tướng quân, có ai mà không hay biết. Có điều dù sao đó cũng là một cường giả bán thần bát trọng, vạn nhất hắn tàn sát bá tánh bên trong lãnh thổ đại hạ, sợ rằng sẽ gây ra thiệt hại vô cùng lớn. Tiêu Hà cười, nói, đối với những cường giả như Lữ Bố, với tính cách của Tiêu Hà, đương nhiên sẽ không đắc tội. Lữ Bố gật đầu, Dự Nhượng, bảo ám ảnh điện chú ý sát sao đến khu vực nhóm người Tông Khánh Cửu xuất hiện. Tại đó, có lẽ có một thông đạo khóa giới bị che giấu, nếu Tông Viêm đến, chắc chắn cũng sẽ xuất hiện tại đó. Lý Bắc Thần hạ lệnh, đúng như Tiêu Hà nói, dù Lữ Bố dũng mãnh, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ một khu vực, lãnh thổ Đại Hạ rộng lớn như vậy, một mình Lữ Bố là vẫn chưa đủ. Thần, tuân chỉ, Dự Nhượng nhận lệnh, Hoàng thượng, hiện tại bên trong Hoàng Triều, thực lực của 7 vị đồng liêu như Triệu Vân, Lý Bạch, Huyền Trang, đều đã đạt đến bán thần, sắp đến lúc có thể lập kế hoạch gia nhập Huyền Diệp Minh, trở thành một trong những chủ tể trong đó rồi. Và đế triều Thái U là đối tượng lập tạo dựng uy thế tốt nhất. Tiêu Hà nghiêm nghị nói, nhiệm vụ luân bàn xuất hiện 5 nhiệm vụ mới, Lý Bắc Thần cũng đã nói với Tiêu Hà. Rất nhanh, Hoàng Triều Đại Hạ có thể thăng cấp thành đế triều. Dung hợp 5 trung thiên giới cao cấp, trải qua thăm dò, trung thiên giới huyết nguyên vừa vặn có tiềm lực này, cùng với đó, việc lần lượt tấn công hỗn thiên giới, nam yêu giới, song giả giới và canh nguyên giới cũng không quá khó khăn. Và 20 bán thần được bồi dưỡng cũng đã nước chảy thành sông. Chỉ có trở thành thế lực chủ tể Huyền Diệp Minh và có được 3 phần huyền hoàng chi khí là tương đối khó khăn. So với huyền hoàng chi khí hư vô mờ mịt, hiển nhiên trở thành thế lực chủ tể Huyền Diệp Minh là một trong những việc lớn cần được lên kế hoạch vào lúc này. Hiện giờ, mặc dù nói Huyền Diệp Minh có 3 thế lực chủ tể, nhưng trên thực tế, chỉ có đế triều Tinh Nguyệt mới thực sự là chủ tể, có điều nữ đế Tinh Nguyệt. Lý Bắc Thần hơi cau mày. Đối với chủ đề này, Tiêu Hà cũng ngậm mồm không nói. Chuyện hoàng gia, những kẻ làm thần tử như bọn họ, đương nhiên kiêng kỵ. Đi đến đâu nhìn đến đó vậy? Khẽ thở dài, trong lòng Lý Bắc Thần cũng có chút bất đắc dĩ. Dù hắn đoạt xác cũng được, thức tỉnh cũng được, như vậy, nữ đế Tinh Nguyệt đều có mối quan hệ không thể tách rời với kiếp trước của hắn. Đột nhiên, một tiếng rồng ngâm vô cùng vui vẻ vang vọng trên bầu trời Vũ Đô. Bên trong tiếng gầm này chứa đựng sự hưng phấn. Ừ, tinh thần Lý Bắc Thần rung lên, liếc mắt nhìn mấy người Tiêu Hà, đều có thể thấy được nét phấn khởi. Trong khoảng thời gian này, cùng với sự thần phục của Hoàng Triều Nhân Ngư, khí vận Kim Long gần như đã dài đến cực hạn, chỉ thiếu một chút là thân thể sẽ dài 108 trượng. Chương 819, khí vận viên mãn, chuẩn bị thăng cấp đế triều. 2. Và hôm nay, khí vận Kim Long phát ra tiếng rồng ngâm vui sướng, hiển nhiên là Hoàng Triều cuối cùng dưới đáy biển cũng bị mấy vị tướng của Chu Thái chinh phục, khí vận của toàn triều đều thuộc về Đại Hạ. Chín tiếng rồng ngâm vang tận chân trời, một ngũ trảo kim long lấp lánh ánh sáng màu vàng kim bay lượn trên bầu trời Vũ Đô, miệng rộng há ra, không ngừng cắn nuốt từng luồng khí vận màu vàng kim từ hướng đông bay đến, sau đó để lại trên đó dấu vết của Đại Hạ. Nhóm người Lý Bắc Thần bước ra khỏi thư phòng, ngẩng đầu quan sát. Hoàng thượng, khí vận kim long đã viên mãn, có thể thăng cấp rồi. Tiêu Hà vui vẻ nói, Hoàng Triều Đại Hạ tiến cấp lên đế triều, đây là chuyện vui lớn của cả triều. Hàng tỷ bá tánh, cùng chung vui. Ha ha, thừa tướng, thông báo tứ phương, ngày mùng 1 tháng 6 năm Chư Hạ thứ 5, tế trời. Lý Bắc Thần cười lớn, nói, hơn 5 năm, cuối cùng Đại Hạ cũng từ một vương triều sắp thăng cấp trở thành đế triều. Đây là tốc độ đáng kinh ngạc nhường nào. Đế triều đã là cực hạn mà thế giới trung thiên có thể sinh ra, có thể nói, sau khi trở thành đế triều, Đại Hạ sẽ thực sự đứng trên đỉnh cao của trung thiên giới, không thua kém bất cứ thế lực nào. Chúc mừng Hoàng thượng, mấy người trưởng tôn Vô Kỵ và Ngụy Trinh chúc mừng, vạn dân cùng vui, Lý Bắc Thần cười, nói, mau xem, khí vận kim long viên mãn rồi. Giờ phút này, bên trong Vũ Đô, mỗi một bá tánh đều ngừng công việc trong tay lại, vô cùng kích động ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Nơi đó bị một con rồng vàng chiếm lấy, dài đến 108 trượng, toàn bộ cơ thể là màu vàng kim sáng loáng, từng miếng vảy rồng như được đúc thành từ thần kim, kiên cố không thể phá vỡ. Từng luồng khí tức đại viên mãn từ trên người khí vận kim long tỏa ra, khiến vô số bá tánh trong toàn Vũ Đô đều trực tiếp hiểu rõ, khí vận kim long viên mãn, Đại Hạ sắp tấn thăng thành đế triều. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đột ngột, một võ giả kích động quỳ xuống bái lạy. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, những võ giả còn lại tập tức nối gót theo. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hàng vạn dân chúng cùng bái lạy. Khí vận kim long viên mãn, Hoàng Triều Đại Hạ sắp thăng cấp thành đế triều Đại Hạ, đây là chuyện vui lớn nhất Đại Hạ. Và là dân cư của Hoàng Thành, rất nhiều người trong số họ chứng kiến Đại Hạ từng bước phát triển, phút giây này, không lời nào có thể diễn tả hết sự xúc động trong lòng bọn họ. Nhân Hoàng, thực sự là thần minh được trời cao gửi xuống thế gian mà. Một lão giả run rẩy, kích động đến cực điểm. Trong mắt lão giả này, thần minh không gì không biết, không gì không làm được, và Nhân Hoàng cũng là người không gì không biết, không gì không làm được. Đâu chỉ là thần minh dáng thế. Nhân Hoàng đã nói rồi, trong tương lai, dân Đại Hạ, người người như rồng. Bạn già đứng bên cạnh lão giả này phản bác. Ha ha, không sai, người người như rồng. Lời Nhân Hoàng đã nói chắc chắn không sai. Lão giả cười to, Đại Hạ sắp thăng cấp thành đế triều rồi. Đúng là nhanh đến dọa người. Trong một biệt viện ở Vũ Đô, nam tử trung niên trước đó được nữ đế Tinh Nguyệt ban cho một tờ pháp chỉ kinh ngạc cảm thán. Với những gì hắn biết, từ khi Đại Hạ lập triều, cũng mới hơn 5 năm. Nhưng trong hơn 5 năm này, Đại Hạ lại đi xong con đường mà những hoàng triều khác hao phí hàng ngàn hàng vạn năm cũng chưa chắc đã đi hết. Đúng là khiến hắn ngạc nhiên không ngớt, chẳng qua, nhân hoàng của Đại Hạ dù sao cũng là nữ đế. Vừa nghĩ đến điểm này, nam tử trung niên bỗng nhiên dùng mình, vội vàng ngừng lại, không dám nghĩ thêm. Thậm chí đường đường là cường giả bán thần, vậy mà trong ánh mắt hắn lại xuất hiện nét sợ sệt. 20 ngày sau, Đại Hạ thăng cấp lên đế triều. Vu La đang ở phía xa ngoài biển, ngước nhìn một tướng lãnh Đại Hạ, kinh ngạc nói. Nhân hoàng muốn mời các hạ, ngày mùng 1 tháng 6 năm Chư Hạ thứ 5, đến xem lễ. Tướng lãnh Đại Hạ này trịnh trọng nói. Tốc độ này, Vu La khẽ lắc đầu, đã không còn lời nào để nói. Hắn nhớ, Đại Hạ tiến cấp thành hoàng triều mới được vài năm thôi nhỉ. Hôm nay đã muốn thăng cấp lên thành thăng cấp rồi. Trong nhân tộc, ngoài con nối dõi của một số thần minh ra, nếu không thì ai có thể đưa triều vận thăng cấp thành đế triều nhanh như vậy. Quay về báo lại với Hạ Hoàng, Vu La chắc chắn đến đúng thời gian. Vu La trịnh trọng đáp, tại hạ cáo từ. Tướng lãnh Đại Hạ ôm quyền, sau đó xoay người hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất ở chân trời. Hoàng triều Đại Hạ, thực sự quá thần bí. Lắc đầu, Vu La quay người bước vào trong động phủ, dốc lòng tu hành. Lần trước Vu La thu gom được không ít đế lưu tương, hắn vẫn chưa luyện hóa xong. Dù là thể chất, hay là công pháp tu hành, thậm chí là sự lĩnh hội pháp tắc, hắn còn lâu mới bằng được Nhân Kiệt Hoa Hạ, tốc độ luyện hóa hiển nhiên thua xa Nhân Kiệt Hoa Hạ. Vì vậy, Nhân Kiệt Hoa Hạ từ lâu đã hoàn toàn luyện hóa xong đế lưu tương, tu vi tăng trưởng, mà hắn lại vẫn còn ở đây chậm rãi luyện hóa từng giọt. Khoảng cách quá lớn, nhìn thấy rõ ràng. Chương 820, Nữ Đế độc đoán vô song. Đại Hạ sắp thăng cấp lên đế triều sao? Tại bên trong trung thiên giới huyết nguyên, đôi mắt xinh đẹp của Ách Hưu Lạp trợn trừng, khẽ nuốt nước bọt, có chút ngơ ngác, nói. Nàng vẫn còn nhớ, Đại Hạ trước đây, khi vẫn còn chơi cùng nhau tại chiến trường Vạn Tượng, khi đó mới chỉ là vương triều. Sao chỉ chớp mắt đã sắp thăng cấp thành đế triều rồi? Nội tình của Đại Hạ, vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Về chút tâm tư đó của ngươi, đừng tưởng quần thần Đại Hạ không biết, chỉ là trong mắt quần thần Đại Hạ. Ngươi của hiện tại chỉ là con kiến thôi, bọn họ lười để tâm đến, một khi ngươi lạm dụng, thứ chờ đợi ngươi chính là cái chết. Huyết Sắc Chân Thần đứng bên cạnh, lúc này, hiếm khi hắn nói nhiều vài câu. Rốt cuộc tại thế giới này, cũng chỉ có Ách Hưu Lạp tương đối thân quen với hắn. Hắn cũng không định trơ mắt ra nhìn Ách Hưu Lạp bước từng bước về phía cái chết. Con kiến, sắc mặt Ách Hưu Lạp tái nhợt, nói thì thào. Sau đó nàng nở nụ cười chua xót, chỉ mấy năm thôi. Hôm nay nàng đã trở thành một con kiến hôi nhỏ bé không đáng kể rồi sao? Loại chênh lệch như vậy khiến này thấy hụt hẫng. Đừng nói là đế triều, dù là thần triều, cũng không thể chắn được mũi nhọn của Đại Hạ. Thậm chí là thần triều đứng trên đỉnh cao của chư thiên vạn giới, chưa biết chừng trong tương lai, cũng có thể có một vị trí của Đại Hạ. Huyết Sắc Chân Thần lắc đầu, thở dài nói. Thần triều à, đó là thế lực khủng bố mà dù là hắn ở trong thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ có thể ngước nhìn. Mỗi một thần triều đều do thần hoàng trong truyền thuyết tự mình thành lập. Dù hiện tại không thể thấy được thần hoàng, đã trở thành truyền thuyết, nhưng những thần triều đó sao có thể thiếu sự tồn tại kinh khủng của thần vương cảnh. So sánh với thần vương, dù trước đây hắn là chân thần, nắm giữ thần chức một vùng, lại cũng như một con kiến khá lớn mà thôi. Loáng cái là chết, thần triều, thân thể mềm mại của Ách Hưu Lạp lảo đảo muốn ngã xuống, đừng nói là thần triều, dù là thiên triều đối với nàng, đó đã là truyền thuyết. Oa! Đại Hạ sắp thăng cấp thành đế triều rồi. Trong thế giới dưới đáy biển, Nhân Ngư nhất tộc đã hoàn toàn thần phục Đại Hạ, nữ hoàng Nhân Ngư trước đây, hôm nay là tộc trưởng Nhân Ngư Dư San San thốt lên. Vâng, Nhân Hoàng muốn mời tộc trưởng đến xem lễ. Chu Đồ đến đưa thiệp mời, cười và nói. Xem lễ à, yên tâm, tiểu đồ tử, đến lúc đó, bổn cung nhất định sẽ đến. Dư San San vỗ bả vai Chu Đồ, dáng vẻ ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu đồ tử, khóe miệng Chu Đồ khẽ giật. Dư tướng quân đứng bên cạnh nhấp miệng cười trộm, chỉ là ánh mắt nhìn Chu Đồ, để lộ một chút yêu thương hạnh phúc. Hà Nhi, Đại Hạ thăng cấp thành đế triều, người thay mặt chấm, đến xem lễ. Tại chỗ sâu trong đế cung đế triều Tinh Nguyệt, nữ đế Tinh Nguyệt điềm nhiên nói. Vâng, đế quân, thừa tướng đế triều Tinh Nguyệt trịnh trọng hành lễ, nhận lệnh. Nàng hiểu rất rõ quan hệ giữa nhân hoàng Đại Hạ và đế quân nhà mình, vậy thì lần xem lễ này, lễ vật cần chuẩn bị, không thể nhẹ. Sau khi quay về, chuẩn bị một chút. Nên thăng cấp thành thiên triều rồi. Còn về Huyền Diệp Minh, giao cho Đại Hạ đi. Âm thanh của nữ đế Tinh Nguyệt vẫn bình tĩnh như trước, giống như trong mắt nàng, thăng cấp thành thiên triều cũng chỉ mà chuyện bình thường. Cho dù đại hạ thăng cấp đế triều, đại hạ có được sức mạnh áp đảo Huyền Diệp Minh không? Đối với chuyện nữ đế nói thăng cấp thành thiên triều, thừa tướng Tinh Nguyệt hiển nhiên cũng không coi đó là vấn đề. Chỉ là có nghi vấn với thực lực của đại hạ, dẫu sao, Huyền Diệp Minh là bên mạnh nhất trong ba liên minh lớn. Dù không tính đế triều Tinh Nguyệt của bọn họ, Huyền Diệp Minh vẫn như cũ, là bên lớn mạnh nhất trong ba liên minh lớn. Bảo Thiên Sư đi một chuyến đến đế triều Đại Hồng và đế triều Toái Tinh, không phục thì diệt. Nữ đế Tinh Nguyệt lạnh lùng nói, thần, tuân chỉ, thừa tướng Tinh Nguyệt nhận lệnh. Hoàng triều Đại Hạ, bên trong đế triều Thái U, trong tay Tông Viêm cầm một phần tin tức, sắc mặt vặn vẹo, thao thiên nộ hỏa gần như không thể khống chế được, rất nhiều ngọn lửa tức giận cháy xung quanh, hóa phạm vi 100 dặm xung quanh thành biển lửa. Cả một tòa thành, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Và vô số dân chúng và võ giả, một tiếng gào thảm thiết cũng chưa kịp thốt lên, trong phút chốc đã hoàn toàn diệt vong. Chỉ còn lại 10 trượng xung quanh Tông Viêm là sạch sẽ không có ngọn lửa nào, bảo tồn hoàn chỉnh. Hiện tại, đứng trước mặt Tông Viêm là một quan viên tình báo của đế triều Thái U, toàn thân hắn run rẩy nhìn cả tòa thành hóa thành cho bụi, từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Trong mắt hắn, nét tuyệt vọng vụt qua, hắn biết, hắn xong đời rồi, cả tòa thành đều bị tiêu diệt, loại tội này tất nhiên sẽ không rơi trên người Tông Viêm, mà là dừng trên người duy nhất còn tồn tại, là người chịu tội thay hoàn hảo nhất. Ai bảo hắn đưa phần thông tin này cho Tông Viêm tại nội thành? Không lôi hắn ra gánh tội thì lôi ai ra? Tông Viêm cũng không thèm liếc mắt nhìn quan viên tình báo này, cơ thể đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng màu đỏ, chớp mắt đi xa, hoàn toàn biến mất. Mục tiêu của hắn lần này là vị trí thông đạo khóa giới được thành lập, nơi mà trước đó Tông Khánh Cửu đã bước vào để đến Hoàng Triều Đại Hạ. Chương 821, 9 chiếc thần bảo, mừng Đại Hạ thăng cấp đế triều. 1. Hiện giờ Huyền Diệp Minh thế lớn, uy thế của đế triều Tinh Nguyệt quá mạnh, dù đế triều Tinh Nguyệt không thèm ra tay với bọn họ, nhưng những thế lực còn lại trong Huyền Diệp Minh đều mạnh hơn Tam U Minh, điều này khiến Tam U Minh nóng lòng tiếp nhận dòng máu mới. Và Hoàng Triều Đại Hạ là một trong những thế lực mà bọn họ chọn lựa. Việc Tông Khánh Cửu đi đến Đại Hạ, cũng là vì lôi kéo Đại Hạ gia nhập Tam U Minh. Còn tưởng thăng cấp thành đế triều, bổn tọa sẽ biến đại lễ thăng cấp của các ngươi thành lễ truy điệu. Trung hư không, một âm thanh tràn đầy sát khí và độc ác theo gió bay tới, theo gió truyền đi rất xa. Ngày mùng 1 tháng 6 lịch chư hạ, Tiêu Hà là thừa tướng Đại Hạ, lúc này đang đứng trong một đài xem lễ lơ lửng trên bầu trời tại quảng trường của Điện Thái Huyền trong Hoàng Cung, thay mặt Lý Bắc Thần nghênh đón khách mời từ khắp nơi. Tộc trưởng nhân ngư tộc đến, Dư San San nhìn đông ngó tây, ngập tràn tò mò quan sát Hoàng Cung Đại Hạ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hoàng Cung của nhân tộc, loại kiến trúc trang trọng và uy nghiêm này vô cùng thu hút sự chú ý của nàng. Kiến trúc của nhân ngư tộc, đa số đều được xây dựng nên từ san hô, vô cùng duy mỹ, gần như không có cảm giác trang trọng và uy nghiêm. Tộc trưởng nhân ngư tộc, mời. Tiêu Hà khẽ ôm quyền, cười nói. Thừa tướng khách sáo, Dư San San vội vã hành lễ, trong ánh mắt có sự cung kính, hiện giờ nhân ngư nhất tộc cũng là con dân thuộc về Đại Hạ. Vậy thì vị thừa tướng Tiêu Hà này, đối với Dư San San, là tồn tại quyền cao chức trọng. Tộc trưởng huyết tộc, tộc trưởng tộc huyết giác đến. Rất nhanh, Ách Hưu Lạp và huyết giác chân thần đi đến. Tiêu Hà hơi có lễ, liếc nhìn Ách Hưu Lạp với ánh mắt đầy thâm ý. Đại thần ngoại giao của đế triều cổ U đến, một nam tử dị tộc với chiếc sừng trên đỉnh đầu, trên người mặc áo bào màu đen, trên gương mặt là nụ cười ấm áp bước đến, vô cùng nhiệt tình làm lễ ra mắt với Tiêu Hà. Ha ha, Tiêu thừa tướng, làm phiền ngài tại đây nghênh đón, thực sự quá vinh hạnh, vinh hạnh. Nam tử dị tộc cười nói, đế triều cổ U, khóe miệng Tiêu Hà lộ ra ý cười, cũng rất là nhiệt tình nói, khách quý lâm môn, sao có thể không ở đây đợi. Ha ha, Tiêu thừa tướng, quà tặng nhỏ, không đáng kể gì. Nam tử dị tộc nhiệt tình đưa một phần danh mục quà tặng cho Tiêu Hà. Tiêu Hà đưa tay ra nhận, nhẹ nhàng đảo qua, trong lòng cũng có chút kinh ngạc với bút tích của đế triều cổ U. 9 sợi gân của giao long, 9 viên thần hỏa đan, 9 chiếc bán thần khí, 1.000 chiếc chiến giáp hợp nhất cảnh, 1.000 viên hợp nhất bảo đan. Ha ha, cảm ơn món quà đáng giá của các hạ. Tiêu Hà cười nói, chỉ là trong lòng hắn thấy hơi quái lạ. Đế triều cổ U không thể nào không nhận được thông tin Tông Khánh Cửu của đế triều Thái U chết tại Đại Hạ, vậy tại sao đế triều cổ U không mời mà đến, lại còn mang đến đây món quà lớn như vậy? Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu suy nghĩ đang quay trong đầu Tiêu Hà. Chẳng lẽ, đế triều cổ U và cao tầng đế triều Thái U có bất hòa? Trước đây lục soát nguyên hồn Tông Khánh Cửu cũng không có thông tin này. Mục đích mà Tông Khánh Cửu đến đây, đương nhiên Tiêu Hà hiểu, lẽ nào đế triều cổ U cũng định kéo bọn họ vào Tam U Minh? Tiêu thừa tướng hài lòng là được rồi. Dị tộc nam tử nở nụ cười, lập tức bước lên đài xem lễ. Đại thần ngoại giao của đế triều Hàn Nha đến. Tư Lễ Quan lại hét lên, sắc mặt Tiêu Hà không đổi, lập tức đi qua tiếp đón, nhưng trong lòng lại có nghi vấn. Đế triều Hàn Nha là một trong những thế lực chủ tể Thái Cung Minh của ba liên minh lớn, sao hôm nay lại không mời mà đến? Ha ha, Tiêu Thừa Tướng, không mời mà đến, xin đừng trách, có chút quà mọn, không đáng kể gì. Sứ thần đế triều Hàn Nha giống hệt như đế triều cổ U, vô cùng khách khí, cũng đưa lên món quà y hệt. Giá trị của món quà, thậm chí còn nặng hơn đế triều cổ U một chút. Đại thần ngoại giao của đế triều Đại Hồng đến. Đế triều Đại Hồng, một trong ba chủ tể lớn của Huyền Diệp Minh cũng đến. Biểu cảm trên gương mặt Tiêu Hà vẫn như trước, nhưng hắn trong lòng cũng đã có một chút suy đoán. Đế triều Toái Tinh, đế triều Hổ Phượng, đế triều Tử Yên, ba liên minh lớn, chín thế lực chủ tể, hiện giờ chỉ còn người của đế triều Thái U, đế triều Luân U và đế triều Tinh Nguyệt vô cùng khủng khiếp là chưa đến. Thừa tướng của đế triều Tinh Nguyệt, Nam Cung Hà Nhi đến. Cùng với tiếng hét lớn của Tư Lễ Quan, ngay lập tức, sáu đế triều lớn trên đài xem lễ vốn đang châm chọc mỉa mai, không ai nhường ai, giờ phút này tất cả đều trở nên im lặng. Ánh mắt bọn họ sôi nổi và ngưỡng mộ nhìn về phía lối vào, ở nơi đó, một nữ tử phiêu nhiêu bước đến, một bộ váy trắng, phong hoa tuyệt đại. Không có người hầu nào, chỉ có bóng dáng của nữ tử này. Ánh mắt Tiêu Hà lập tức vọng qua, tức khắc trong lòng nghiêm nghị, giật mình vì điều này. Tồn tại thật đáng sợ, trong mắt hắn, nữ tử với nụ cười nhạt trên gương mặt, đẹp nghiêng nước nghiêng thành giống như một loại đại thế giới mênh mông, hỗn độn, không ngừng luân chuyển. Chương 822, 9 chiếc thần bảo, mừng đại hạ thăng cấp đế triều. 2. Không có một chút hít hơi thở lộ ra ngoài, giống như một nữ tử bình thường, nhưng lại cố tình chân đạp hư không, khiến vạn dặm càn khôn khiếp sợ. Nếu không phải Kỳ Lân Trấn Quốc Kinh mà Tiêu Hà tu luyện vượt qua tầm thường, e rằng cũng không thấy được nhiều điều khác thường. Nam Cung Hà Nhi, bái kiến Tiêu Thừa Tướng. Nam Cung Hà Nhi nở nụ cười nhẹ, trăm hoa vì nụ cười này mà ngượng ngùng, ánh sáng mặt trời cũng vì thế mà ảm đạm. Nàng ôm quyền thi lễ với Tiêu Hà, nhưng tư thế lại hiên ngang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Tiêu Hà bái kiến Nam Cung Thừa Tướng. Tiêu Hà mỉm cười, dù trong lòng kinh ngạc, nhưng gương mặt không biểu lộ chút nào. Mặc dù nữ tử này khủng khiếp vô cùng, không rõ thực lực, nhưng nơi đây là vũ đô của đại hạ, là sân nhà của đại hạ, dù là một thần minh thì đã sao? Dám làm loạn, trực tiếp ép chết. Nam Cung Hà Nhi có phần ngạc nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Hà, trong lòng thầm khen ngợi. Hay cho một thừa tướng của đại hạ, đế quân để Hà Nhi mang đến 9 món quà, chúc mừng đại hạ thăng cấp đế triều. Nàng nhẹ nhàng cười nói, giống như một đóa hoa sen nở rộ, ánh sáng thánh thiện chiếu qua xưa nay. Cùng với cái vẫy tay của Nam Cung Hà Nhi, tức khắc, trong hư không xuất hiện 9 luồng ánh sáng. Một luồng ánh sáng đều sặc sỡ lóa mắt, như thể là đá quý chân quý nhất thế gian, lộng lẫy chói lòa, tỏa ra ánh sáng nhiều màu sắc. 9 luồng khí thế vô cùng khủng khiếp, lập tức xông thẳng lên trời, chấn động cửu thiên thập địa. Thần bảo, 9 chiếc thần bảo, wow, đế triều Tinh Nguyệt có thể dễ dàng lấy ra 9 chiếc thần bảo. Trên đài xem lễ, 6 đại thần ngoại giao đến từ 6 đế triều lớn đột ngột bật dậy, thốt lên vô cùng rung động và tham lam. Cùng với âm thanh ngạc nhiên của bọn họ, tất cả những người khác trên đài xem lễ đều đứng bật dậy, kinh ngạc đến cực điểm. Thần bảo, hơn nữa, còn là 9 chiếc thần bảo. Hiện giờ, đến cả huyết giác chân thần cũng hơi ngạc nhiên. 9 chiếc thần bảo này, hắn liếc mắt một cái là nhận ra, một chiếc thiên thần khí, 8 chiếc hư thần khí. Mạnh tay quá, đến cả hắn cũng không thể không cảm thán, trong trung thiên giới, cư nhiên cũng có thể nhìn thấy thế lực mạnh mẽ như vậy, vừa ra tay đã là một chiếc thiên thần khí và 8 chiếc hư thần khí. Số lượng như vậy, dù ở bên trong đại thế giới, cũng không đế triều nào lấy ra được. Một hư thần khí, tại đại thế giới, cũng đã có thể trở thành nội tình của một đế triều. Nhưng tại đây, trong một đế triều thuộc trung thiên giới, lại có thể dễ dàng đưa ra, khiến hắn cũng phải ngạc nhiên than thở. Nghe đồn, nữ đế Tinh Nguyệt từ lâu đã có thực lực đồ thần, chẳng lẽ đó là sự thật? Đại thần ngoại giao của đế triều cổ U nuốt một ngụm nước bọt, ngạc nhiên và hoảng sợ nói. Trước kia hắn không hề tin vào lời đồn này, nhưng hiện tại, hắn tin. Nếu như không thể đồ thần, nữ đế Tinh Nguyệt lấy từ đâu ra nhiều thần bảo như vậy? Hơn thế, còn có thể đưa tặng người ta. Thực lực của nữ đế thực sự khiến người ta kinh ngạc. Đại thần ngoại giao của đế triều Toái Tinh tràn đầy cuồng nhiệt nói. Nguyên nhân chính là vì có sự tồn tại của đế triều Tinh Nguyệt, Huyền Diệp Minh mới có thể trở thành thế lực mạnh nhất trong ba liên minh lớn, ngay cả hai đế triều còn lại cũng được thơm lây không ít, thực lực hiện giờ từ lâu đã vượt qua hai liên minh còn lại. Cuối cùng đại hạ có địa vị thế nào, nữ đế Tinh Nguyệt lại đưa đến 9 chiếc thần bảo. Gương mặt người đại diện của đế triều Đại Hồng vô cùng ngạc nhiên, trái tim cũng đang run rẩy. Trước có chuyện nữ đế Tinh Nguyệt cảnh cáo 8 đế triều, hôm nay lại đưa đến 9 chiếc bảo có mức độ quý giá không thể tưởng tượng được. Hoàng triều đại hạ, dù hôm nay thăng cấp, cũng chỉ là một đế triều vừa mới thăng cấp, có tài đức gì khiến nữ đế Tinh Nguyệt đưa tặng lễ vật quý giá như vậy? Hay là đại hạ có lai lịch vô cùng lớn? Hắn tự mình lẩm bẩm, 9 chiếc thần bảo, đúng là mạnh tay. Vu La cũng bật dậy, vô cùng ngạc nhiên, 9 chiếc thần bảo, mặc kệ ở nơi nào, đều có giá trị vô cùng lớn.